Chương 4861, hố người. Đến, hai vị tiểu huynh đệ, ta mời các ngươi một chén. Một tòa tinh xảo trong đình viện, nước chảy róc rách, lục đằng che trời, chung quanh 10 cái mỹ lệ thị nữ thay phiên mang thức ăn lên, hình vô cương thay đổi trước đó lạnh lùng, giơ lên thanh đồng chén rượu nói, cái này đình viện, chính là một cái ẩn nấp không gian, chung quanh có trùng điệp kết giới thủ hộ, ngoại trừ những cái kia mang thức ăn lên thị nữ bên ngoài, nơi này chỉ có hình vô cương. Long Trần cùng Mặc Niệm ba người. Đa tạ thành chủ đại nhân nâng đỡ, hôm nay nếu như không phải thành chủ đại nhân viện thủ, ta huynh đệ hai người chỉ sợ muốn chịu không nổi. Một chén này, hẳn là chúng ta mời ngài mới đúng. Long Trần đuổi vội vàng đứng dậy, Mặc Niệm cũng đứng lên, hình vô cương khoát tay một cái nói, ngồi xuống, cái gì thành chủ đại nhân không thành chủ đại nhân, hôm nay các ngươi cũng coi là cho ta xả được cơn giận, ta còn phải cảm tạ các ngươi đâu, nếu như để mắt ta, thì kêu ta lão hình, hoặc là gọi ta vô cương đại ca. Mắt thấy hình vô cương như thế hào sảng, Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp nâng chén nói, vô cương đại ca, một chén này, huynh đệ chúng ta hai người kính ngươi. Ha ha, tốt, hình vô cương giơ ly rượu lên một miệng uống vào, Long Trần cũng theo uống một ngụm hết sạch, mà Mặc Niệm miệng vừa hạ xuống, lập tức ho kịch liệt thấu. Ta đi, rượu này. Khụ khụ, Mặc Niệm không nghĩ tới rượu này, như thế mãnh liệt, giống như dung nham vào cổ họng, sặc đến hắn nước mắt đều muốn xuống. Nhìn đến Mặc Niệm bộ dáng như thế, hình vô cương cười ha ha, rượu này tính nóng như lửa, vào cổ họng như đau, mặc dù không lắm là mỹ vị, lại làm cho người thống khoái đầm đìa. Tiểu huynh đệ, rượu tính như nhân tính, xem ra ngươi cùng ta cùng Long Trần không giống nhau, chúng ta đều là lỗ mãng hán tử, tâm tư của ngươi lại nhất định so với chúng ta tinh tế tỉ mỉ được nhiều. Mặc Niệm có chút khó chịu nói, vô cương đại ca, ngài đây ý là nói ta không đủ thẳng thoải mái à. Ha ha ha, làm sao lại như vậy, ta cùng Long Trần tính cách giống, quá mức xử trí theo cảm tính, không đủ lý tính, rất dễ dàng phạm sai lầm. Long Trần huynh đệ có ngươi ở bên người, vừa tốt có thể đền bù hắn phương diện này thiếu hụt, đại ca biết không nhiều nói chuyện, nếu để cho ngươi không thoải mái, đại ca tự phạt một chén, cho ngươi bồi tội. Hình vô cương trực tiếp rót cho mình một chén rượu, một miệng uống vào. Mặc Niệm nhất thời có chút ngượng ngùng, hắn không phải thật sự khó chịu, mà chính là cùng Long Trần cùng một chỗ quen thuộc, nói chuyện cực kỳ tùy ý, mắt thấy hình vô cương tự phạt một chén, chính mình cũng tranh thủ thời gian rót một chén, một miệng buồn bực xuống, rõ ràng không thích loại rượu này, bất quá Mặc Niệm vẫn là cố nén trong cổ họng như ngọn lửa thiêu đốt, cứ thế mà đem cái này một ngụm rượu buồn bực xuống dưới. Hảo huynh đệ mắt thấy Mặc Niệm như thế, hình vô cương dùng lực vỗ một cái Mặc Niệm bả vai. Có lẽ là nhiều năm cô độc, lúc này bỗng nhiên nhiều hai cái bằng hữu, nhưng hắn cực kỳ cảm động. Trọng yếu nhất chính là, mặc kệ là Long Trần, vẫn là Mặc Niệm, đều không có bởi vì tu vi của hắn cùng địa vị, mà cảm giác đến bất kỳ câu nệ, càng không có bởi vì những thứ này, mà giữ một khoảng cách hoặc là có thể lôi kéo làm quen, cùng hai người cùng một chỗ, hắn dường như cũng về tới lúc tuổi còn trẻ hăng hái niên đại, ít ba người đồng thời giơ chén lên, cũng không nói gì, trao đổi một ánh mắt. Đồng thời kêu lên. Ha ha ha, đã nghiền, thật nhiều năm không có như thế đã nghiền, sảng khoái như vậy, uống qua rượu mạnh, hình vô cương cười to như sấm. Thống khoái. Đau cũng khoái lạc. Là ai phát minh cái từ này, quá mẹ nó chuẩn xác. Mặc Niệm biểu môi nói, gặp Long Trần cùng hình vô cương uống đến thống khoái, Mặc Niệm cũng là tốt mạnh hơn người, làm sao có thể yếu đi uy phong của mình. Đừng nói là rượu mạnh. Liền xem như độc dược hắn cũng phải bồi tiếp uống, gặp Mặc Niệm bộ biểu tình này, Long Trần nhãn châu xoay động, một mặt đồng tình nhìn lấy Mặc Niệm nói, muốn là uống không dưới cũng đừng uống, ta cùng vô cương đại ca sẽ không trách ngươi. Nói gì vậy, cái gì gọi là uống không dưới? Mặc Niệm giận dữ. Long Trần vội vàng bồi lễ nói, không không không, là ta nói sai, ý của ta là, cái này rượu cảm giác không phải đặc biệt tốt, ta cho ngươi đổi một loại mỹ tửu. Long Trần nói xong, lấy ra một cái tinh xảo vò nhỏ, mắt thấy Long Trần này tắm động tác, Mặc Niệm ánh mắt sáng lên, lại giả vờ làm một bộ bình chân như vậy nói, kỳ thật đi, mặc kệ là rượu mạnh vẫn là rượu nhẹ, ta đều có thể khống chế, đổi hay không rượu không quan trọng, vô cương đại ca, ngươi có chỗ không biết, Long Trần gia hỏa này, trong tay mỹ tửu, đây chính là đệ nhất thiên hạ trân phẩm, ta cam đoan ngươi khẳng định không uống qua. Mặc Niệm nói như vậy, hình vô cương nhất thời tới hào hứng. Lúc này Long Trần ngay tại cho Mặc Niệm rót rượu, Mặc Niệm chỉ trong chén mỹ tửu nói, đại ca ngài nhìn, rượu này màu sắc vàng rực, nhiều giống như mật ong, đây là nổi tiếng thiên hạ Lê Hoa mật tửu, vào miệng hương thơm, mềm mại bên trong mang theo nồng đậm trùng kích, loại kia cảm giác. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, được rồi, đừng lừa dối, rượu này có đặc thù uống pháp, người trước cho Vô Cương đại ca đánh cái dạng. Long Trần nói, Mặc Niệm xem xét chính mình cơ hội biểu hiện tới, càng khắp chung quanh còn có hơn 10 vị mỹ lệ thị nữ nhìn lấy, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, bưng chén rượu lên, mặt mỉm cười nói, uống loại rượu này, muốn một cái chớp mắt vào miệng, hai trong nháy mắt vào cổ họng, ba trong nháy mắt vào bụng, muốn tiết tấu rõ ràng, không thể nhanh cũng không thể chậm, chỉ có dạng này, mới có thể thể hội ra mềm mại cùng cương liệt đối trùng, Vô Cương đại ca, tiểu đệ bêu xấu. Mặc Niệm nói xong, chén rượu mãnh liệt đưa, một chén rượu rót vào bên trong miệng. Hắn mảy may không có chú ý tới một bên Long Trần trên mặt kìm nén cười xấu xa, hình Vô Cương lẳng lặng mà nhìn xem, hắn vốn là hảo tửu chi nhân, nghe được rượu này thần kỳ như thế, không khỏi khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, thế nhưng là làm Mặc Niệm một chén rượu rót vào bên trong miệng trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền không đúng, Mặc Niệm trước đó tiêu sái thông dong, biến thành kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Long Trần lúc, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Ngay sau đó mặt của hắn, theo trắng đổi xanh. Theo lục biến thành đen, theo đen biến đỏ, không chỉ đỏ mặt, liền cổ cũng đỏ lên, lợi hại hình Vô Cương gặp Mặc Niệm sắc mặt thay đổi mấy lần, không khỏi kinh thán, hắn chưa bao giờ thấy qua một loại rượu, có loại này thần kỳ công hiệu, ngay tại hình Vô Cương chờ đợi Mặc Niệm đến đón lấy biểu diễn, hai trong nháy mắt vào cổ họng, ba trong nháy mắt vào bụng lúc, Mặc Niệm thân thể chấn động, kinh khủng sóng nhiệt bao phủ bát phương. Mặc Niệm bỗng nhiên một thanh bóp lấy Long Trần cổ, chửi ầm lên, uổng ta như thế tín nhiệm ngươi. Ngươi vậy mà lừa phỉnh ta. Mặc Niệm mỗi nói ra một chữ, trong miệng đều sẽ phun ra hỏa diễm, Long Trần chỉ có thể đem mặt đừng đi qua, không cho hỏa diễm đốt tới chính mình. Huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích, ta khả năng cầm nhầm rượu. Long Trần nín cười nói, thế nhưng là trên mặt hắn cười xấu xa, thấy thế nào cũng không giống là cầm nhầm. Hình Vô Cương giờ mới hiểu được, Mặc Niệm bị Long Trần đùa bỡn, không khỏi cười ha ha, thì liền chung quanh những thị nữ kia nhóm, cũng không nhịn được che miệng cười trộm. Các nàng vô pháp tưởng tượng, thành chủ đại nhân thiết yến khoản đãi thiên kiêu, lại là một đôi tên dở hơi. Hô hô hô hô, Mặc Niệm biết trúng kế, liên tục hô mười mấy hơi thở, trong miệng hỏa diễm mới tính biến mất, hắn thở phì phò nói, hảo tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ta nhớ kỹ ngươi, đừng a, mới nói, đây là sai lầm, ngươi nhìn, hai cái này cái bình giống như đúc, ta không có chú ý nhìn nhãn hiệu. Long Trần cười hì hì cho Mặc Niệm một lần nữa rót đầy rượu. Mặc Niệm lần này học thông minh, trước ngửi một chút, xác định không phải hố về sau, mới thử một miệng. Bất quá, không thể không bội phục Mặc Niệm tâm lý tố chất, xác định rượu không sai về sau, lại khôi phục trước đó tự tin bộ dáng, trực tiếp biểu diễn một cái ba trong nháy mắt, làm hình Vô Cương uống một chén Long Trần ngược lại rượu mạnh về sau, không khỏi động dung, rượu này. Đến từ Tửu Thần Cung. Ngài biết Tửu Thần Cung, Long Trần cũng kinh ngạc, hình Vô Cương là đế hoàng thiên bản thổ cường giả. Hắn vậy mà cũng biết Tửu Thần Cung, chẳng lẽ Đế Hoàng Thiên cũng có Tửu Thần Cung tồn tại sao? Chương 4862, Phương Thiên Ấn nhập ma. Rượu này thật đến từ Tửu Thần Cung. Nhìn đến Long Trần biểu lộ, hình Vô Cương càng kinh ngạc, Long Trần đem chính mình rượu này nguyên do, nói cho hình Vô Cương nghe, hình Vô Cương lắc đầu nói, thì ra là thế, trong miệng ngươi Tửu Thần Cung, chính là Tửu Thần truyền thừa, mà ta nói Tửu Thần Cung, chính là chân chính Tửu Thần Cung. Hình Vô Cương đối Long Trần hai người giảng thuật, nghe đồn Tửu Thần Cung chính là hỗn độn thời đại lưu lại truyền thừa, nó nơi phát nguyên ngay tại Đế Hoàng Thiên. Chỉ bất quá, Tửu Thần Cung tại dằn dặc trong dòng sông lịch sử, lộ ra cực kỳ bình thản, truyền thừa này, say mê cất rượu, không hỏi thế sự, từ trước phân tranh huyết chiến, bọn họ cũng không để ý, chỉ nếu không có ai đi chọc bọn hắn, bọn họ theo không nhúng tay vào chuyện ngoại giới. Bất quá, hỗn độn đại chiến lúc, luôn luôn không tranh quyền thế Tửu Thần Cung. Cũng không có thế may mắn thoát khỏi, biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, nghe nói Tửu Thần tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc, từ đó thế gian lại không Tửu Thần, hỗn độn đại chiến về sau, cửu thiên sụp đổ, Đế Hoàng Thiên cùng với những cái khác thiên đoạn tuyệt liên hệ, toàn bộ thế giới giống như nhà tù, nơi này cường giả, mỗi ngày đều gặp phải các loại ma vật xâm nhập, trong lúc hỗn loạn khó khăn cầu sinh. Tuy nhiên truyền thuyết Tửu Thần đã vẫn lạc, Tửu Thần Cung đã biến mất. Nhưng là Tửu Thần Cung huy hoàng thời điểm, từng có vô số rượu ngon lưu truyền tới, cho tới bây giờ, cũng có người có thể uống đến hỗn độn thời đại rượu ngon, chỉ bất quá, những rượu ngon này, cho dù là dùng pháp khí tồn trữ, càng có trận pháp gia trì, nhưng như cũ khó có thể ngăn cản năm tháng ăn mòn, dù cho rượu bảo tồn lại, nhưng là vị đạo đã kinh biến đến mức rất nhạt. Mặt khác, bởi vì lưu truyền xuống Mỹ tửu thực sự quá ít, rất nhiều người đều không bỏ được trực tiếp uống, mà chính là tiến hành pha chế rượu sau lại uống, vốn là đã phai nhạt, đi qua pha chế rượu về sau, chỉ sẽ biến càng nhạt, nhưng là vẫn như cũ là một giọt vạn kim, mà lại, không phải ai đều có thể uống đến. Hình Vô Cương may mắn uống qua một lần, mặc dù chỉ là nho nhỏ một chén, lại lệnh hắn say ba ngày, sau khi tỉnh lại, vẫn như cũ dư vị vô cùng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên loại kia cảm giác. Làm uống đến Long Trần Mỹ Tửu về sau, nhất thời cảm nhận được khí tức quen thuộc, cho nên coi là Long Trần tìm được Đế Hoàng Thiên Tửu thần truyền thừa. Một chén nhỏ pha chế rượu sau rượu, đều có thể khiến đại ca ngươi say lên ba ngày. Rượu kình này đến bao lớn a? Mặc Niệm làm líu lưỡi, ta lúc ấy uống đến chén rượu này thời điểm, sơ nhập thiên thánh, căn cơ còn bất ổn, nhưng là một chén rượu này vào trong bụng, ta khi tỉnh lại, cảnh giới hoàn toàn vững chắc không nói, còn để cho ta ẩn ẩn mò tới hoàng quan cánh cửa. Hình Vô Cương nói. Hoàng quan? Đó là cái gì? Long Trần cùng Mặc Niệm đồng thời giật mình, Hình Vô Cương nói, cái gọi là hoàng quan, cũng là thiên thánh phía trên cửa ải. Chính là bởi vì mò tới ngưỡng cửa kia, mới có thể để cho ta độc bộ phục ma thành, trấn áp cái kia bốn cái gia tộc thế lực, nếu không vị trí của ta đã sớm giữ không được. Thiên thánh phía trên, Long Trần cùng Mặc Niệm hít vào một ngụm khí lạnh, khó trách tứ đại thành vệ kiên kỵ như vậy Hình Vô Cương, tuy nhiên cùng là thiên thánh, nhưng là Hình Vô Cương thêm ra cái này một tia cảm ngộ, liền có thể đem bọn hắn áp đến siết sao địa. Long Trần cùng Mặc Niệm mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cuối cùng không hỏi cái kia cánh cửa là cái gì, rốt cuộc bọn họ vẫn là thần tôn cảnh mà thôi, khoảng cách cảnh giới kia còn kém xa lắc. Bất hủ chi cảnh có 6 cái cảnh giới nhỏ, theo thứ tự là bất hủ, thánh giả, thánh vương, nhân thánh, địa thánh, thiên thánh, cái này 6 cái cảnh giới nhỏ, nhất là phía sau 3 cái cảnh giới, độ khó khăn có thể nói là một bước lên trời. Nếu như biết quá nhiều, mơ tưởng xa vời dưới, rất có thể sẽ để cho mình tâm tình nóng nảy. Cái này đối với tu hành người tới nói, là tối kỵ. Vô Cương đại ca, ta rất hiếu kỳ, cái kia bốn gia tộc đối với ngài vị trí, như thế nhìn chằm chằm, ngài sao không? Mặc Niệm bàn tay quét ngang, nhìn về phía Hình Vô Cương. Hình Vô Cương lắc đầu nói, cái này bốn cái thế lực, lúc trước phản bội chúng ta, dựa theo tâm tư của ta, sớm nên giết chết bọn họ, một lần bất trung, chung thân không cần. Nhưng là ta tuy là thành chủ, nhưng lại cũng không động được bọn họ. Tối thiểu tại phục ma thành bên trong động không được bọn hắn. Đây là vì sao? Long Trần không hiểu, các ngươi nhưng biết, ta mời các ngươi ăn cơm, vì sao muốn trốn đến như thế ẩn nấp địa phương? Hình Vô Cương nhìn lấy hai người nói, Long Trần cùng Mặc Niệm đồng thời há to miệng, hiển nhiên bọn họ đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đến, uống một cái, rất lâu không cùng các ngươi thông minh như vậy người uống rượu với nhau, gặp hai người một chút liền rõ ràng. Hình Vô Cương không khỏi rất là tán thưởng, ba người bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, Hình Vô Cương đặt chén rượu xuống, thở dài nói, Phương Thiên Ấn đã không phải là đã từng Phương Thiên Ấn, nó đã quên đi sứ mạng của nó, càng quên đi nó lời thề. Hiện tại nó, không biết là bởi vì là tứ đại thành thủ câu dẫn, vẫn là nó đang lợi dụng tứ đại thành thủ, nó đang len lén hấp thụ ma khí lớn mạnh chính mình, bây giờ nó, mặt ngoài còn tuân thủ hứa hẹn, nghe lệnh của thành chủ. Nhưng là trên thực tế, nó chính tại thoát ly tử kim ấn chưởng khống, thậm chí, ta cũng không biết nó muốn làm gì. Long Trần cùng Mặc Niệm nghe được trong lòng cuồng loạn, cái này trấn áp khủng bố ma vật Phương Thiên Ấn, nếu như mất đi ước thúc, cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Nó có khả năng hay không đã nhập ma rồi? Long Trần nhịn không được nói. Đây là xấu nhất phỏng đoán, nhưng lại cũng không thể loại trừ, nghe được Long Trần suy đoán, Hình Vô Cương cũng không có kinh ngạc, hiển nhiên. Hắn đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Ta đi, nếu như nó nhập ma, như vậy toàn bộ phục ma thành, đều có thể trở thành nó tế phẩm a. Mặc Niệm một trận tê cả da đầu. Thần binh nhập ma, nhất định sẽ trước tiên thôn phệ chủ nhân của hắn, chỉ có thôn phệ hết chủ nhân, mới sẽ buông xuống tất cả trói buộc, chặt đứt tất cả buộc chặt nó xiềng xích. Ta vừa tới phục ma thành thời điểm, liền cảm nhận được cường đại thần niệm đang dòm ngó ta, lúc ấy ta tưởng rằng ta chém giết ma tộc nhiều lắm. Đưa tới cái kia ma thi ba động, ngài kiểu nói này, cái kia thăm dò thần niệm, chỉ sợ là tới từ Phương Thiên Ấn, cái này khả năng thật muốn phiền toái. Long Trần sắc mặt biến hóa, Ngươi đã cảm ứng được nó thần niệm bên trong, mang theo ma tộc khí tức rồi. Lần này, Hình Vô Cương sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn lâu dài ở tại Phục Ma Thành, tại Phương Thiên Ấn bên trong, rất khó cảm nhận được Phương Thiên Ấn biến hóa. Xác thực cảm ứng được, Long Trần gật đầu nói, Long Trần đối ma tộc khí tức cảm giác cực kỳ mẫn cảm, tuyệt đối sẽ không nhận lầm, có thể cảm ứng được ma khí, chứng minh Phương Thiên Ấn đang dùng ma đạo chi lực, chữa trị thương thế của mình. Cái này có hai loại tình huống, một loại là nó thôn phệ ma đầu lực lượng, mà một loại khác, Hình Vô Cương khuôn mặt biến đến nghiêm túc lên. Long Trần tiếp lời nói, một loại khác, có thể là nó cùng đầu kia ma vật linh hồn dung hợp, nếu không, cái kia ma vật cùng Phương Thiên Ấn dặn có vô số năm, như có thể bị thôn phệ, sớm đã bị thôn phệ, mà sẽ không hiện tại mới xuất hiện loại tình huống này. Hình Vô Cương gật đầu nói, đây mới là bết bát nhất địa phương. Nói đến đây, Hình Vô Cương mất hết cả hứng mà nói, nhớ ta Hình gia tổ tiên, tay cầm Phương Thiên Ấn, đại sát bát phương, trảm tà ma vô số, hoành tảo bát hoang. Mà tới được ta chỗ này, Phương Thiên Ấn sắp nhập ma, làm Hình nhà con cháu, lại thúc thủ vô sách, thẹn với tổ tiên, thẹn với Đại Hạ Chi Hoàng a. Chờ một chút, Đại Hạ Chi Hoàng. Ngài nói Đại Hạ Chi Hoàng, thế nhưng là Đại Hạ Long Tước truyền thừa giả. Long Trần lập tức kích động đứng lên. Chương 4863, đi cửa sau. Gặp Long Trần kích động như thế, Hình Vô Cương cũng biến thành kích động lên, hắn vỗ đùi nói, xem ra ngươi cùng Đại Hạ Long Tước cũng có ngọn nguồn đi, khó trách ta nhìn ngươi thứ nhất mắt thời điểm, liền có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tại Hình Vô Cương trên thân, có thể cảm nhận được một loại kỳ dị khí tức, tuy nhiên lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là lại có một loại có thể lấy tuyệt đối tín nhiệm cảm giác. Vô Cương đại ca, ngài tổ tiên cùng Đại Hạ Hoàng tộc là quan hệ như thế nào? Long Trần hỏi, ta tổ tiên chính là Đại Hạ Hoàng tộc tứ đại thần tướng đứng đầu. Hình Vô Cương nói, thì ra là thế, ta biết một vị đại ca, hắn chính là Đại Hạ Hoàng tộc đích hệ huyết mạch, trên người có Đại Hạ Long Tước chúc phúc. Long Trần kích động nói, hắn nhớ tới Hạ Cô Hồng, Đại Hạ Hoàng tộc còn có đích hệ huyết mạch tồn thế. Hình Vô Cương lập tức nhảy dựng lên. Một phát bắt được Long Trần nói, huynh đệ, ta muốn đi bái kiến chủ công, Hình gia vì Đại Hạ Hoàng tộc thần tướng hậu nhân, Đại Hạ Hoàng tộc cũng là bọn họ chi chủ, Hình gia không giờ khác nào không tại nghe ngóng Đại Hạ Hoàng tộc hạ lạc, đáng tiếc, Hình gia vô số năm qua tìm kiếm, lại bạc vô âm tín, nhưng là Hình gia nỗ lực chưa từng có ngừng qua, bọn họ tin tưởng vững chắc, Đại Hạ Hoàng tộc có Đại Hạ Long Tước phù hộ, nhất định sẽ tiếp tục kéo dài. Bây giờ nghe được Đại Hạ Hoàng tộc đích hệ huyết mạch, Hình Vô Cương lập tức đỏ ngầu cả mắt, đây chính là Hình gia vô số năm qua hết sức chờ đợi kết quả a. Vô Cương đại ca, ngươi trước đừng kích động. Long Trần vội vàng đem mình cùng Hạ Cô Hồng gặp gỡ hiểu nhau sự tình, nói một cách đơn giản một chút, biết được Hạ Cô Hồng ái thê chết thảm, bị các phương nhằm vào đè ép, bước đi liên tục khó khăn, Hình Vô Cương tức giận đến răng đều muốn cắn nát, hận không thể hiện tại liền lao ra, đem những người kia toàn bộ giết sạch, ngươi bây giờ không nên gấp gáp. Cô Hồng đại ca là Đại Hạ Hoàng thất huyết mạch, càng có Đại Hạ Long Tước chúc phúc tại, bây giờ đế hoàng thiên mở ra, cửu thiên thập địa nghênh đón biến đổi lớn, Đại Hạ Long Tước cũng cần phải sẽ thừa cơ thức tỉnh, thân là Đại Hạ Long Tước truyền thừa giả, ta cảm thấy cô Hồng đại ca cũng nhất định có hành động, cho nên, chúng ta không cần đi tìm hắn, chúng ta chỉ cần chú ý Đại Hạ Long Tước tin tức, cần phải có thể càng nhanh tìm tới hắn. Long Trần nói, Long Trần từng theo càng khôn đỉnh tán gẫu qua. Cửu thiên thập địa phát sinh biến đổi lớn, chính là chí tôn thần khí dần dần khôi phục thời cơ tốt nhất, người nào đều sẽ không bỏ qua, nếu không một khi bỏ lỡ, hạo kiếp buông xuống, cho dù là chí tôn thần khí cũng phải bỏ mạng, cho nên, càng không đỉnh tại tìm kiếm nghĩ cách mà tăng lên chính mình, dựa theo nó thuyết pháp, cái khác chí tôn thần khí cũng phải như vậy, chỉ bất quá, tất cả mọi người trong bóng tối tăng lên, sẽ không tùy tiện lộ diện. Long Trần cho Hình Vô Cương giải thích một phen về sau. Hình Vô Cương mới dần dần tỉnh táo lại, hắn có chút ảo não nói, thiếu chủ tại thế, ta lại tìm chi không đến, nếu như tổ tiên có biết rõ, tất nhiên trách ta bất hiếu. Long Trần cùng mặc niệm gặp Hình Vô Cương, như thế hết lòng tuân thủ tổ huấn, trọng tình trọng nghĩa, trong lòng không khỏi khâm phục, dạng này nhân vật anh hùng, trong cái thế giới này, thật là quá là hiếm thấy, rốt cuộc, sự tình đã qua vô số năm, năm tháng thay đổi, sông núi dị biến. Thì liền Phương Thiên Ấn đều đã nhập ma, huống chi biến số lớn nhất nhân tâm, thế nhưng là, Hình Vô Cương vừa nghe đến Hạ Cô Hồng, cái kia nguyện ý vì đối phương máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không từ tình cảm, là khiến người chấn động không gì sánh nổi. Lớn nhất tiếp nhận không ở khảo nghiệm là nhân tâm, năm tháng trôi qua sông núi mục nát, trải qua vạn cổ mà không dời cũng là nhân tâm. Đại ca, huynh đệ chúng ta hai người, có thể kết bạn ngươi dạng này anh hùng, thật sự là quá may mắn, đến hai người chúng ta kính ngươi một chén. Mặc Niệm cùng Long Trần đồng thời nâng chén nói, ta Hình Vô Cương có thế tại cái tuổi này, gặp phải hai vị cái thế thiên kiêu, mới thật sự là may mắn, đến, làm. Hình Vô Cương cũng cực kỳ kích động, ba người chén rượu trùng điệp phanh cùng một chỗ, ba người uống một hơi cạn sạch, đồng thời cười ha ha, hào khí vượt mây. Phen này nói chuyện với nhau về sau, ba người triệt để buông xuống tất cả đề phòng, thỏa thích uống rượu, làm càng cười to. Uống trọn vẹn nửa canh giờ, Mặc Niệm tửu lượng tuy nhiên cũng không tệ, cũng không uống rượu mạnh, nhưng là đã có chút hơi say rượu. Mặc Niệm bưng chén rượu lên, cùng Hình Vô Cương đối ẩm một chén về sau, nghiêm mặt nói, Vô Cương đại ca, ngươi có biết hay không Thiên Mạc Sơn? Hình Vô Cương nói, Thiên Mạc Sơn, ngươi nói là cái kia, Phục Ma Thành Tây Bắc, lâu dài đưa thân vào trong đêm tối nguyền rủa chi sơn. Đúng đúng đúng, chính là chỗ đó. Mặc Niệm nói, nơi đó là một mảnh chỗ nguyền rủa, đồng thời cũng là một mảnh tầm bảo chi địa, chỗ đó cùng ta Phục Ma Thành, còn khá liên quan, làm sao? Có chuyện gì à? Hình Vô Cương nói, ngươi sẽ không phải là, trước đó liền từ nơi đó kéo lấy nửa cái mạng chạy nơi này à? Long Trần nhìn không được hỏi. Cũng không phải sao thế, ta nửa cái mạng đều ném nơi đó đi. Mặc Niệm nhìn không được nói, ngươi chạy Thiên Mạc Sơn đi. Thế mà còn sống trở về rồi. Hình Vô Cương nhìn lấy Mặc Niệm, gương mặt không dám tin. Vậy ý của ngài, ta bây giờ không phải là một người sống thôi. Mặc Niệm cười nói, vậy ngươi thật sự là quá mạnh, Thiên Mạc Sơn tầm bảo, là mỗi trăm năm mới có thể mở ra một lần, mà mỗi một lần mở ra, đều cần phương thiên ấn lực lượng đến khởi động. Các ngươi có chỗ không biết, chúng ta trấn áp ma vật đầu lâu, cùng Thiên Mạc Sơn bên trong mai táng ma thi, là một người chủ nhân. Cho nên, phương thiên ấn có thể vận dụng một tia ma khí mở ra Thiên Mạc Sơn, bây giờ căn bản không phải mở ra thời gian, đừng nói ngươi, liền xem như thiên thánh cường giả, đều không thể đột phá nguyền rủa kết giới, nếu như cưỡng ép xong đi vào, liền lại cũng không về được, ngươi vậy mà sau khi đi vào, lại trở về, ngươi thật mạnh. Thì liền Hình Vô Cương thực lực, đều liền nói hai cái cường, nói rõ Mặc Niệm gia hỏa này là thật cường, Long Trần mới chợt hiểu ra. Cảm tình Phục Ma Thành cùng Thiên Mạc Sơn là một xác tán hai địa phương, cả hai quan hệ giữa có chút mật thiết a, cường cái gì a, có thể giết cái bảy vào bảy ra, cộng tóc đều không rơi một cái nhi, đó mới gọi mạnh, ta nửa cái mạng đều ném vào, nói ra mất mặt, đại ca, nói thật, ta lần trước đi vào, thế nhưng là thấy được không ít đồ tốt a, trước đó, mình không có điều kiện kia. Hiện tại, hắc hắc, lấy chúng ta anh em giao tình, có hay không có thể đi cái cửa sau? Mặc Niệm nói càng về sau, một mặt âm hiểm cười, lông mày nhướng lên vẫy một cái mà nói. Ý của ngươi là sớm dùng phương thiên ấn mở ra Thiên Mạc Sơn, thế nhưng là cái này phải cần ta cùng tứ đại thành thủ cùng một chỗ đồng ý, sau đó lại hướng phương thiên ấn xin chỉ thị. Mà chúng ta bây giờ đem tứ đại thành thủ đều đắc tội, chúng ta mặc kệ làm cái gì, bọn họ nhất định sẽ quấy rối. Hình Vô Cương cau mày nói. À, còn phải đi qua bọn họ đồng ý à. Cái kia xong đời, đám người kia hận chúng ta tận xương, đánh chết đều sẽ không đồng ý. Mặc Niệm nhất thời một mặt thất vọng nói, vốn định dựa vào quan hệ, đi cái cửa sau, cưỡng ép mở ra Thiên Mạc Sơn, như thế hắn cũng không cần tốn sức đột phá nguyền rủa kết giới, không có nghĩ rằng, lại còn cần tứ đại thành thủ đồng ý, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Ngay tại hai người thương lượng thời điểm, Long Trần trầm ngâm chốc lát nói. Làm sao? Ngươi có chủ ý gì tốt sao? Nhanh nói nghe một chút, thấy một lần Long Trần mở miệng, Mặc Niệm nhất thời cảm thấy có hy vọng. Vô Cương đại ca, ngươi không cần đi qua bọn họ bốn nhà đồng ý, đơn độc đi câu thông phương thiên ấn, ta nâng đến tỷ lệ thành công phi thường cao. Long Trần nói. Cái này là vì sao? Hình Vô Cương không hiểu nói. Nếu như phương thiên ấn thật nhập ma, nó khả năng so với chúng ta còn gấp mở ra Thiên Mạc Sơn. Vô Cương đại ca ngươi không bằng thăm dò một chút, trực giác của ta nói cho ta biết, nó sẽ rất sảng khoái đồng ý. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Tốt, ta cái này đi nhìn thử một chút. Hình Vô Cương nhẹ gật đầu, cứ như vậy đi ra ngoài. Chương 4864, tình thế nghiêm trọng. Hình Vô Cương cũng là nhanh chóng quyết đoán người, uống rượu đến một nửa, trực tiếp đi ra, lưu lại Mặc Niệm cùng Long Trần ở chỗ này. Nói thật với ta, trước khi đến, ngươi có phải hay không đánh qua Vô Cương đại ca chủ ý? Long Trần chờ hình Vô Cương sau khi đi, nhìn lấy Mặc Niệm nhìn không được nói, hắc hắc Mặc Niệm cái gì cũng không nói, liền hắc hắc hai tiếng, rốt cuộc tất cả mọi người quen thuộc như vậy, không cần thiết quanh co lòng vòng. Đến, ta kính ngươi một cái, xem như cho ngươi bồi tội. Mặc Niệm cũng biết mình đuối lý, trực tiếp cho Long Trần rót rượu, cũng không cho Long Trần cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đem chén rượu nhét vào trong tay hắn. Long Trần không còn gì để nói, gia hỏa này quá âm, liền hắn đều cho tính kế, nếu như không phải nâng lên Thiên Mạc Sơn, Long Trần đến bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Mặc Niệm lúc trước bốn phía điều tra nghiên cứu địa đình, làm tìm được Thiên Mạc Sơn thời điểm, nhất thời liền bị một mực hấp dẫn lấy, từ chung quanh sông núi đi hướng, dòng nước đường cong, cùng phong vân biến ảo quỷ tích, suy tính ra nơi này dưới mặt đất khẳng định chôn giấu lấy kinh người tồn tại. Mặc Niệm nghe ngóng Thiên Mạc Sơn tình huống, về sau biết được là Phục Ma Thành tầm bảo chi địa, bất quá, hắn cùng Phục Ma Thành người chưa quen thuộc, không có khả năng nghĩ đến đi cửa sau, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Mặt khác, Mặc Niệm đối kỹ thuật của mình cực kỳ tự tin, cứ như vậy trực tiếp tiến vào, phía ngoài kết giới, không làm khó được hắn, nhưng là hắn không nghĩ tới, dưới mặt đất màn che bên trong, vậy mà còn có một đạo kết giới, nhưng hắn trở tay không kịp chính là, hai đạo kết giới là tương thông. Mặc Niệm phá giải nội bộ kết giới thời điểm, kết quả phía ngoài kết giới phát động, chỉ như vậy một cái sai lầm, suýt chút nữa thì Mặc Niệm mạng nhỏ. Mặc Niệm lần này nhất định muốn Long Trần cùng một chỗ tới, làm hai tay chuẩn bị, cũng là hắn phá giải nội bộ kết giới thời điểm, nhưng Long Trần khống chế phần ngoài kết giới, chỉ có dạng này, mới có thể an toàn tiến vào đại mộ bên trong. Bất quá, Mặc Niệm gia hỏa này tâm nhãn nhiều, hắn còn nghĩ tới một vấn đề, cái kia chính là Long Trần cá nhân mị lực. Hắn đối Long Trần phương diện khác không quá chịu phục, nhưng là đúng ở phương diện này, là bội phục sát đất, chỉ cần cùng Long Trần tính cách người ở gần, đều sẽ bị Long Trần hấp dẫn. Mặc Niệm muốn thông qua Long Trần đến thử xem có thể hay không cùng thành chủ cùng một tuyến, dù sao lấy hắn cùng Long Trần thực lực, tùy tiện tại Phục Ma Thành bên trong bộc lộ tài năng, đều sẽ khiến sự chú ý của người khác. Chỉ bất quá Mặc Niệm biết mình lâu dài dưới đất công tác, nhiễm tử khí cùng oán khí quá nặng. Cùng người liên hệ mười phần ăn thiệt thòi, cho nên liền đem chủ ý đánh tới Long Trần trên thân. Bất quá, Mặc Niệm cũng không có đem sự kiện này quá mức để ở trong lòng, lấy suy đoán của hắn, loại chuyện này tỷ lệ thành công là cực thấp. Về sau Long Trần cùng Vũ Đồng Vũ Phỉ quen biết, hai người bị nhiệt tình mời, Mặc Niệm thấy một lần Vũ Linh tộc thế lực khổng lồ như vậy, nhất thời có chút tâm động, muốn mời Vũ Linh tộc giúp đỡ. Bất quá, làm cảm nhận được Vũ Linh tộc cái kia tinh khiết thánh khiết tình cảm về sau, Mặc Niệm nhất thời tự ti mặc cảm, làm sao nhẫn tâm đem bọn này hiền lành sinh linh lôi xuống nước, cái này chẳng phải là thành lấy oán báo ân cầm thú. Mặc Niệm cũng liền gãy mất ý nghĩ này, cảm thấy sự tình gì còn không bằng dựa vào chính mình, bất quá, làm hình Vô Cương cùng Long Trần mới quen đã thân, càng bởi vì Hạ Cô Hồng mà trở thành huynh đệ sinh tử, Mặc Niệm nhất thời đem trước ý nghĩ cho câu lên tới, cái này mới có đi cửa sau đề nghị. Người cái này quỷ tâm nhãn tử là thật nhiều a. Nghe Mặc Niệm ý nghĩ về sau, Long Trần không còn gì để nói, bất quá, hắn cũng không có thật sự tức giận. Mặc Niệm buông tay bất đắc dĩ nói, không có cách nào a, ai không muốn bá khí vô song, ai không muốn ngạo thị thiên hạ. Ai không muốn tung hoành tứ hải, một đao nơi tay, khiến thiên hạ anh hùng cúi đầu xưng thần, thế nhưng là, ngươi đối mặt đều là người sống, mà ta đối mặt đều là người chết a, bá khí cùng vũ lực căn bản là vô dụng, nếu là không nhiều một chút tâm nhãn. Ta bây giờ còn có thể theo ngươi uống rượu với nhau khoác lác a. Long Trần vừa nghĩ, xác thực có đạo lý, bất quá, đường chung quy là tự chọn, Mặc Niệm cũng không có cách, mở cung không quay đầu lại tiễn, chỉ có thể nhắm mắt lại đi tiếp thôi. Còn nữa nói, ta đối mặt những cái kia người chết, sau ngươi gặp phải những cái kia người sống khủng bố nhiều, thổi khẩu khí đều có thể đem ta cho đánh chết, ta mới thật sự là tại nhảy múa trên lưỡi đao, hơi có sai lầm, mạng nhỏ liền không có, nhưng mà... Ta mẹ nó hết lần này tới lần khác lại đặc biệt hưởng thụ loại kích thích này, ngươi nói ta có phải hay không có chút biến thái? Mặc Niệm có chút buồn rầu nói. Ta có thể nói thật à? Long Trần nói. Được rồi, ngươi vẫn là đừng nói nữa. Mặc Niệm biết gia hỏa này chắc chắn sẽ không nói cái gì cho phải lời nói an ủi hắn, không thương tổn miệng sát muối, cũng không phải là Long Trần phong cách. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, hình Vô Cương trở về, Bất quá sau khi trở về hình vô cương, sắc mặt có chút ngưng trọng. Làm sao? Phương Thiên Ấn không đồng ý. Mặc Niệm vội vàng hỏi, không, nó đồng ý. Hình vô cương chậm rãi ngồi xuống về sau, lắc đầu nói. Vậy đại ca ngươi cần phải cao hứng a. Mặc Niệm nhất thời không còn gì để nói, cao hứng là ngươi, đại ca làm sao có thể cao hứng lên. Long Trần cũng khuôn mặt biến đến nghiêm túc lên, Phương Thiên Ấn đồng ý, điều này nói rõ sự tình khả năng không tại hình vô cương trong khống chế. Long Trần nhường hình vô cương đi dò xét Phương Thiên Ấn, trên thực tế mặc kệ là Long Trần, vẫn là hình vô cương đều theo trong đáy lòng hy vọng Phương Thiên Ấn không đồng ý. Nếu như Phương Thiên Ấn không đồng ý, điều này nói rõ Phương Thiên Ấn nhập ma chưa sâu, còn có vãn hồi khả năng. Nhưng là nếu như Phương Thiên Ấn đồng ý, như vậy chỉ có thể nói rõ bây giờ Phương Thiên Ấn đã không phải là đã từng Phương Thiên Ấn, đôi này hình vô cương tới nói, không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất. Phương Thiên Ấn là hình gia thủ hộ thần khí, là truyền thừa thần binh, càng là một loại tín ngưỡng, Phương Thiên Ấn nhập ma, đôi này hình gia tới nói, là tín ngưỡng sụp đổ, loại kia đau lòng, Mặc Niệm căn bản trải nghiệm không đến. Liền giống với có một ngày, Lăng Tiêu thần kiếm không còn là Lăng Tiêu thư viện trấn áp khí vận thần binh, như vậy Lăng Tiêu thư viện cũng sẽ không còn là lúc đầu Lăng Tiêu thư viện. Mắt thấy Long Trần cùng hình vô cương khuôn mặt nghiêm túc, Mặc Niệm cũng không dám lên tiếng nữa, ba người uống vào rượu buồn, cuối cùng vẫn hình vô cương mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, hai vị huynh đệ, ta hình vô cương đời này có thể cùng hai vị quen biết, cũng coi là đời này không tiếc, đến, huynh đệ chúng ta ba người cạn một chén. Vô cương đại ca. Long Trần cùng Mặc Niệm đều thất kinh, ta quyết định, chờ Phương Thiên Ấn mở ra Thiên Mạc Sơn. Ta biết đem phục ma thành bên trong tất cả mọi người chuyển di ra ngoài, ta biết thừa dịp Phương Thiên Ấn lực lượng tổn hao thời điểm, vận dụng tổ huyết hiến tế chi lực, thân thủ hủy đi Phương Thiên Ấn. Hình vô cương dứt khoát nói, Long Trần cùng Mặc Niệm trong lòng cuồng loạn, tuy nhiên không biết cái gì là tổ huyết hiến tế, nhưng là nghe xong cái tên này cũng không phải là chuyện gì tốt, mà hình vô cương lời nói này, càng giống là Lâm Chung Di ngôn. Hình vô cương vỗ Long Trần bả vai, ấy nấy nói, không có ý tứ, hai vị huynh đệ, sự tình ra khẩn cấp, ta không thể hộ vệ hai vị chu toàn, đến lúc đó ta biết đưa các ngươi tiến vào Thiên Mạc Sơn, nhưng là đi ra lúc, các ngươi tất nhiên sẽ bị Phạm Thiên Đan cốc người vây công, ngươi tốt nhất có thể thông báo Lăng Tiêu thư viện cao thủ trước tới tiếp ứng. Hình vô cương ý tứ, chờ Long Trần cùng Mặc đọc ra lúc, Phục Ma Thành đã không có ở đây, Long Trần cùng Mặc Niệm làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Vô cương đại ca, ngươi trước tỉnh táo một chút, có phải hay không vẫn còn có biện pháp? Long Trần vội vàng nói, hình vô cương lắc đầu nói, Phương Thiên Ấn nhập ma đã sâu, tuy nhiên nó đang cực lực ngụy trang, nhưng là ta tổ huyết đã sinh ra cảm ứng. Mà cái này cảm ứng là lẫn nhau, ta biết nó đã nhập ma, mà hắn cũng biết ta đã biết sự kiện này, hiện tại, tiên hạ thủ vi cường, nếu không, nó đạt được trong Thiên Mạc Sơn ma thi lực lượng, đem về triệt để tránh thoát tổ huyết trói buộc. Đến lúc đó đem là nhân tộc một trận vô cùng lớn hạo kiếp. Vô cương đại ca, ngươi muốn là nói như vậy, có lẽ ta có biện pháp. Một mực giữ im lặng Mặc Niệm, bỗng nhiên mở miệng. Chương 4865, đánh cược một lần. Ngươi có biện pháp. Hình vô cương nhìn lấy Mặc Niệm gương mặt không dám tin. Mà Long Trần nghe được Mặc Niệm nói có biện pháp, nhất thời tinh thần tỉnh táo, mặc dù nhưng cái này gia hỏa nhiều khi không đáng tin cậy. Nhưng là tại chuyện trọng đại trước mặt, hắn là tuyệt đối đáng tin. Nói thật, tiến vào Thiên Mạc Sơn, liền là hướng về phía cái kia ma thi đi, chỉ cần ta có thể cầm súng ma thi, Phương Thiên Ấn lấy không được, vấn đề chẳng phải giải quyết a. Mặc Niệm nói, thế nhưng là ngươi sao có thể làm đến đoạt tại Phương Thiên Ấn trước đắc thủ đâu? Hình vô cương một mặt ngưng trọng nói, trước đó vô cương đại ca ngươi cũng đã nói, Phương Thiên Ấn mở ra Thiên Mạc Sơn, cần tiêu hao nhất định lực lượng. Dẫn đến chính mình suy yếu một đoạn thời gian, nó hẳn là không khí lực lập tức động thủ. Mà ta sở dĩ có nắm chắc, là bởi vì ta gặp qua cổ thi thể kia trên, còn cắm một mũi tên bên trên có hoàng đạo thần phù, trấn áp cổ thi thể kia. Phương Thiên Ấn lâu dài cùng đầu lâu ác ma đối kháng, bản nguyên chi lực tiêu hao hầu như không còn, đã suy yếu, coi như hiện tại nó nhập ma, hai bọn chúng cùng nhau lực lượng cũng không có nhiều. Nếu như nó có thể thu lấy thi thể, đã sớm tự mình động thủ, làm gì một mực chờ cơ hội, cho nên, căn cứ những thứ này, ta phán định, Thiên Mạc Sơn mở ra, Phương Thiên Ấn không có năng lực trực tiếp thu lấy ma thi, ta cơ hội phi thường lớn. Mặc Niệm cực kỳ tự tin nói. Ngươi nhìn thấy qua ma thi, còn gặp qua hoàng đạo thần phù gia trì mũi tên. Nghe đến đó, Hình Vô Cương một mặt trung động mà nói, nếu như không phải cùng mặt niệm quen thuộc, hắn thậm chí coi là đây là nói đùa. Hắn tuổi trẻ lúc, cũng từng tiến vào Thiên Mạc Sơn, nhưng là cái kia ma thi liền xem như hắn đều chưa từng thấy qua, bởi vì cái kia cấm kỵ chi địa, thần tôn cảnh hắn căn bản là không có cách tới gần, thế nhưng là tấn thăng đến bất hủ cảnh sau hắn, liền không cách nào lại tiến vào Thiên Mạc Sơn, cho nên, cái kia ma thi chỉ là cổ lão tương truyền tồn tại, đến mức cái kia hoàng đạo mũi tên, hắn đều chưa nghe nói qua. Muốn không phải thấy được những thứ này, như thế nào lại kém chút mất mạng đâu? Mặc niệm một trận bất đắc dĩ nói, hồi tưởng một chút lần trước kinh lịch, mặc niệm đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi, cái kia ma thi nguyền rủa quá lợi hại, hắn lúc ấy tế ra tất cả đỡ rủa thần phù cùng pháp khí, toàn bộ đều hóa thành mục nát, nguyền rủa chi lực vẫn như cũ truyền đến trên người hắn. Nếu như không phải có những cái kia thần phù cùng pháp khí ngăn cản, hắn đã bị nguyền rủa thành tro, đâu còn có sức lực đi ra ngoài tìm Long Trần cứu mạng. Theo lý thuyết, nhất triều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, mặc niệm trong thời gian ngắn liền không cần phải đi có ý đồ với nó, thế nhưng là cái này chính như mặc niệm nói, càng là nguy hiểm, hắn thì càng muốn ngừng mà không được, cũng là muốn theo đuổi loại kia kích thích, thì liền chính hắn đều cảm thấy mình có chút biến thái. Nếu như ngươi thấy là thật, cái kia nhưng rất khó lường, một đạo mũi tên, có thể trấn áp ma thi vô số năm, lai lịch tuyệt đối kinh người. Hình Vô Cương nói, cho nên à, mục tiêu của ta cũng là thi thể kia cùng cái kia mũi tên. Nhất là cái kia mũi tên trên phù văn, ta điều tra văn hiến, tuyệt đối là hoàng đạo thần văn, không có chút nào sẽ sai. Nói, mặc niệm càng phát ra kích động, liền ánh mắt đều biến lam. Đại ca, ngươi nói ngươi đã chạm đến ngưỡng cửa kia cũng là hoàn cảnh sao? Long Trần rốt cục nhịn không được vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng. Hình Vô Cương gật đầu nói, đúng, bất quá, ta chỉ là đụng chạm đến ngưỡng cửa, nhưng không nhìn thấy hình dạng của nó. Nhưng là ta lại có thể cảm nhận được nó đứng sừng sững vân tiêu dồi dào cùng rộng rãi, tại trước mặt nó, ta liền con kiến hôi cũng không tính, nhiều nhất bất quá là một hạt bụi. Theo lý thuyết, đụng chạm đến ngưỡng cửa, là một loại vô cùng lớn kiêu ngạo, nhưng là ta lại chỉ có thể cảm nhận được tuyệt vọng cùng bất lực, thậm chí ta đều hy vọng, ta cả một đời đều không muốn đi đụng vào ngưỡng cửa kia. Hình Vô Cương nói đến đây, một mặt vẻ cảm khái, theo ánh mắt của hắn bên trong. Có thể cảm nhận được loại kia đến từ sâu trong linh hồn rung động cùng bất lực, Long Trần cũng trong lòng cuồng loạn, hắn rốt cuộc biết thiên thánh phía trên, cũng là hoàn cảnh, nhưng là đến mức kêu cái gì, liền Hình Vô Cương cũng không biết. Bất quá, mặc niệm gia hỏa này một mặt bình tĩnh, hiển nhiên thứ hắn biết khẳng định so Long Trần cùng Hình Vô Cương càng nhiều, cái này nhà khảo cổ học còn thật không phải gọi không, hắn là duy nhất làm cho người chết mở miệng nói chuyện người. Long Trần trong lòng thầm nghĩ. Khó trách mặc niệm điên cuồng như vậy, nếu như là hắn, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào, không ai ngăn nổi loại này trí mạng dụ hoặc a. Vô Cương đại ca, ngươi tin tưởng tiểu đệ một hồi đi, ta có lòng tin cầm xuống thi thể kia, rốt cuộc lần này, cũng không phải chỉ có một mình ta, còn có Long Trần ở đây, tuyệt đối không có sơ hở nào. Mặc niệm nói, Hình Vô Cương trầm ngâm không nói, loại chuyện này cho dù là hắn, cũng không thể không thận trọng, nếu như mặc niệm thất bại. Nhưng Phương Thiên Ấn đạt được thi thể, ma thủ cùng ma thân phục sinh, hắn liền không còn có sức phản kháng. Tốt, ta tin tưởng ngươi, đánh cược với các ngươi một thanh. Cuối cùng, Hình Vô Cương hít sâu một hơi, hạ quyết định. Đôi này Hình Vô Cương tới nói, là một cái cực kỳ khó khăn quyết định, bản thân hắn chính là cái thế hào kiệt, không sợ sinh tử. Hắn lựa chọn cùng Phương Thiên Ấn đồng quy vu tận, một mặt là phòng ngừa nhập ma sau Phương Thiên Ấn đồ sát sinh linh, mà một mặt khác. Cũng là điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là vì giữ gìn Hình gia vinh dự, Hình gia đi theo Đại Hạ hoàng tộc, lập xuống chiến công hiển hách, trảm tà ma vô số, bọn họ đem vinh dự đem so với sinh mệnh quan trọng hơn, hắn không muốn lệnh tổ lệnh tiên hổ thẹn, nhìn lấy Long Trần cùng mặc niệm lòng tin mười phần bộ dáng, hắn không khỏi tâm động, trên thực tế, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, hay là hy vọng Phương Thiên Ấn có thể trở về dáng dấp ban đầu, thân thủ hủy đi Phương Thiên Ấn. Đó bất quá là bất đắc dĩ bên trong lựa chọn thôi, nghe được Hình Vô Cương đáp ứng, Long Trần cùng mặc niệm đại hỷ, ba người tiếp tục uống rượu, đồng thời Long Trần cùng mặc niệm muốn hiểu rõ hơn một số liên quan tới Phương Thiên Ấn sự tình. Đúng rồi, Vô Cương đại ca đều nói dưới người của ngươi không con, đây là có chuyện gì? Mặc niệm đột nhiên mở miệng nói, vốn là đây là một kiện cực kỳ tư ẩn sự tình, là không tiện lấy ra để lên bàn nói lời đề, Bất quá lúc này nơi này liền ba người bọn họ, cũng không có cái gì có thể kiên kỵ. Sự kiện này cần phải cùng Phương Thiên Ấn có quan hệ a? Long Trần thử thăm dò nói. Long Trần huynh đệ, ngươi thật sự là quá thông minh. Hình Vô Cương vốn là không muốn nói, nhưng lại bị Long Trần một đoán phải trúng, liền trực tiếp đem sự tình nói ra. Hình gia đến Hình Vô Cương cái này đệ nhất, dòng chính mạch này, huyết thống tinh khiết nhất, chỉ còn lại có hắn một người. Nếu như hắn có một ngày chết rồi, như vậy Phương Thiên Ấn trên người tổ huyết ấn ký, liền sẽ chậm rãi biến mất. Làm ấn ký biến mất về sau, Phương Thiên Ấn đem sẽ trở thành vô chủ chi ấn, không có người nào có thể chế ước nó. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là Hình Vô Cương đoán được, nhất định là Phương Thiên Ấn giở trò quỷ, mà tứ đại thành thủ thiết lập, cũng là Phương Thiên Ấn vì chế ước Hình Vô Cương mà bố trí cục diện. Nếu như sự kiện này cùng Phương Thiên Ấn có quan hệ, như vậy sự kiện này, ta có lẽ có biện pháp. Long Trần trầm ngâm một chút sau nói. Long Trần một câu nói kia, trực tiếp nhường Hình Vô Cương kích động đến nhảy dựng lên. Chương 4866, Thần Quỳ Diễn Thiên Đan. Long Trần gật đầu nói, nếu quả thật như đại ca ngươi nói, là Phương Thiên Ấn giở trò quỷ, ta liền có biện pháp. Là biện pháp gì? Có thể nói cụ thể một chút a? Giờ khắc này, Hình Vô Cương kích động liền âm thanh đều run rẩy. Hình Vô Cương không sợ tử vong, nhưng là có một việc lại làm cho hắn cực kỳ thống khổ. Thậm chí là hoảng sợ, cái kia chính là Vô Hậu, thân là Hình gia đích hệ huyết mạch, nếu như tại hắn đời này đoạn tuyệt, như vậy hắn chính là Hình gia tội nhân, cho dù là chết rồi, cũng không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Cho nên, Long Trần nói có biện pháp, hắn làm sao cũng vô pháp áp chế nội tâm kích động. Long Trần nói, đại ca khí huyết như hồng, tinh khí tràn đầy, nhìn không ra bất kỳ dị thường, nếu như không thể sinh đẻ, đó nhất định là trúng nguyền rủa. Nguyền rủa? Mặc Niệm cùng Hình Vô Cương đồng thời giật mình, Mặc Niệm nói, huynh đệ ngươi không có nhìn lầm đi, ta thường xuyên cùng nguyền rủa liên hệ, làm sao không cảm ứng được Vô Cương đại ca trên người nguyền rủa. Long Trần lắc đầu nói, loại này nguyền rủa cùng ngươi bên trong nguyền rủa khác biệt, ngươi là trực tiếp nguyền rủa, mà đại ca bên trong hẳn là gián tiếp nguyền rủa. Phương Thiên Ấn vốn chính là Hình gia truyền thừa thần khí, ban đầu ở đúc thành thời điểm, nhất định sẽ khắc xuống phòng phản phệ phù văn, để tránh nó có một ngày sẽ phản phệ kỳ chủ. Phương Thiên Ấn là không thể trực tiếp đối Vô Cương đại ca tiến hành nguyền rủa, như vậy Vô Cương đại ca trên người nguyền rủa, hẳn là đến từ Phương Thiên Ấn trấn áp ma thủ. Cái kia ma thủ đem nguyền rủa khắc ở Phương Thiên Ấn trên thân, hoặc là Phương Thiên Ấn cố ý nhường ma thủ đem nguyền rủa khắc ở trên người mình, Vô Cương đại ca thân là Phương Thiên Ấn trưởng khống giả, nằm ở trong, lại nhận lớn nhất ảnh hưởng. Nếu như ta đoán không tệ, mấy vị khác trưởng ấn người, tuy nhiên không nhất định sẽ giống Vô Cương đại ca nghiêm trọng như vậy, nhưng là cũng nhất định sẽ bị một số ảnh hưởng. Đúng đúng đúng, ngươi nói quá đúng. Hình Vô Cương kích động đến vỗ đùi, tứ đại thành thủ cũng cùng Hình Vô Cương một dạng, chi thứ huyết mạch không có chút nào ảnh hưởng, nhưng là đích hệ huyết mạch sinh sôi tốc độ, rõ ràng chậm rất nhiều. Đơn giản nhất ví dụ cũng là Tào Thiếu Khanh, đến Tào Thiếu Khanh đời này, đích hệ huyết mạch hết thảy mới chỉ có 7 người, phải biết. Loại này đại gia tộc một thế hệ ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn, đây cũng là vì cái gì, Tào Thiếu Khanh thiên phú cực mạnh, thân có các loại thần thông, nhưng là vừa động thủ liền cùng ngu ngốc một dạng, tại Long Trần trước mặt, căn bản không có sức hoàn thủ, cũng là bởi vì dòng chính đệ tử quá ít, căn bản không dám để cho bọn họ mạo hiểm, sơ ý một chút, liền muốn tuyệt chủng, cho nên, Long Trần giết Tào Thiếu Khanh, Tào Quốc Phong như là giống như điên. Mà trên thực tế, không chỉ là Tào Quốc Phong, bao quát Tử Thần Tông, Hoàng Tuyền Các, Thiên Tâm Điện cũng không khá hơn chút nào, chỉ bất quá, bọn họ đều tưởng rằng tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Phương Thiên Ấn. Trước đó Hình Vô Cương đối Long Trần lời nói, nhiều nhất chỉ có thể tin ba phần, bây giờ Long Trần nói như vậy, Hình Vô Cương đối Long Trần độ tín nhiệm, trong nháy mắt tăng lên tới cửu thành, Long Trần nói đến quá chuẩn. Ta đi, cái này Phương Thiên Ấn cũng quá độc ác đi. Mặc Niệm không khỏi líu lưỡi, kỳ thật cũng bình thường, đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta bị người một mực nắm trong tay, không có tự do, không có quyền lợi, sinh tử đều tại người khác nhất niệm chi gian, chúng ta phải chăng có thể chịu được đâu? Long Trần nói. Tốt à, ngươi nhìn vấn đề góc độ luôn luôn như vậy mới lạ. Mặc Niệm buông buông tay nói, ý của ngươi là, muốn ta chặt đứt cùng Phương Thiên Ấn liên hệ. Hình Vô Cương bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Nếu để cho hắn chặt đứt cùng Phương Thiên Ấn liên hệ, như vậy còn lại bốn khối đại ấn căn bản là không có cách khống chế phương thiên ấn sẽ trong nháy mắt giải trừ trói buộc, vô pháp vô thiên. Long Trần lắc đầu nói, giải trừ liên hệ xác thực có thể giải trừ nguyền rủa, bất quá loại này chủ ý ngu ngốc ta cái nào tốt ý tứ lấy ra bêu xấu. Nghe Long Trần nói như vậy, Hình Vô Cương nhất thời thở dài một hơi. Long Trần nói, ta tiến vào đế hoàng thiên trước đó, thu được một gốc thần dược tên là Đại Nhật Thần Quỳ. Ta đi. Nâng lên Đại Nhật Thần Quỳ, Mặc Niệm cùng Hình Vô Cương đều thất kinh, hiển nhiên bọn họ đều nghe nói qua Đại Nhật Thần Quỳ, mà Hình Vô Cương càng là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Từ khi Hình Vô Cương nhiều năm không con về sau, liền bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm cái này thần dược trong truyền thuyết, thế nhưng là, cái này Đại Nhật Thần Quỳ tại Đế Hoàng Thiên đã tuyệt tích, thì liền Phạm Thiên Đan Cốc đều không có. Hình Vô Cương vô số năm qua, hao tốn đại lượng nhân lực vật lực, cầu khắp các loại đan phương, ăn rồi đủ số thần dược, cũng đã không có tác dụng, mà Đại Nhật Thần Quỳ nhưng thủy chung liền cái bóng đều không nhìn thấy, bây giờ Long Trần nâng lên Đại Nhật Thần Quỳ, Hình Vô Cương trong mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên. Đại Nhật Thần Quỳ đây chính là tuyệt thế thần dược, Long Trần ngay từ đầu cũng không có cảm thấy nó có bao thần kỳ, Long Trần vẫn cảm thấy, mạnh nhất thần dược, nhất định sẽ chỉ sinh trưởng tại tối cao vị diện. Không nhiều, khi đi tới Đế Hoàng Thiên Long Trần mới phát hiện, có chút thần dược Đế Hoàng Thiên bên trong là không có, mà Đế Hoàng Thiên bởi vì bị pháp tắc hạn chế, phổ biến sinh dục năng lực không cường. Một khắc này, Long Trần nhất thời minh bạch, trong tay mình Đại Nhật Thần Quỳ, chỉ sợ phải có một phen đại thành tựu. Long Trần lấy ra một cái tinh xảo hộp, đưa cho Hình Vô Cương nói, Vô Cương đại ca, đây là ta luyện chế thần quỳ diễn thiên đan, ngươi có thể ăn một khỏa. Huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, không giống nhau. Long Trần đem lời nói xong, Hình Vô Cương cứ như vậy đem đan dược nhận lấy, hãy cho ta xin lỗi không tiếp được một chút. Nói chuyện, Hình Vô Cương cứ như vậy rời đi, Long Trần cùng Mặc Niệm liếc nhau, đều là gương mặt im lặng. Đây cũng quá khỉ gấp a. Mặc Niệm nhìn không được nói, có lẽ là người ta tuổi tác không đến đi, lại hoặc là mất mà được lại đồ vật, mới có thể vạn phần trân quý đi. Long Trần buông buông tay nói, hắc hắc, bất kể nói thế nào, chúng ta giúp Vô Cương đại ca, cũng giúp chính chúng ta, lần này, ta Mặc Niệm xem ra muốn thi thố tài năng. Mặc Niệm cười hắc hắc, hăng hái mà nói, lần này, ngươi sẽ không lại thất thủ đi. Long Trần nghiêm túc nói, lần trước Mặc Niệm bị thương quá dọa người. Làm sao lại như vậy, đồng dạng sai lầm, ta là tuyệt đối sẽ không phạm hai lần, dạng này, dù sao nơi này cũng không ai, ta theo ngươi nghiên cứu một chút tầm bảo kế hoạch, Thiên Mạc Sơn có hai nơi bảo địa, ta lần trước chỉ tới kịp nhìn một chỗ, nhưng là bởi vì lúc ở giữa quan hệ, ta được đi thu cái kia ma thi cùng hoàng đạo chi tiễn, ngươi đi mặt khác một chỗ bảo địa, ta trước cho ngươi họa một cái sơ đồ phát thảo, không quá chuẩn xác, bất quá có thể làm tham khảo. Mặc Niệm một bên nói, vừa bắt đầu họa, đồng thời bàn giao Long Trần chú ý một số việc cổ. Ta đi, cái này cũng quá phức tạp đi, ta không có khả năng từng cái nhớ kỹ a, muốn không, ta vẫn là chờ ngươi bên kia kết thúc, cùng đi nơi này tụ hợp đi. Long Trần không nghĩ tới, Mặc Niệm nhường địa phương của hắn đi, cũng là một chỗ đại mộ. Long Trần phương diện này một chút kinh nghiệm đều không có, mà lại Long Trần cũng không thích loại phương thức này tầm bảo, hắn biết mình vận khí không tốt, đừng đến lúc đó bảo không có tìm được. Lại rơi vào cửu tử nhất sinh bẫy rập, vậy coi như xong đời. Mặc Niệm nói, ta sợ thời gian không kịp, mấu chốt là vì Vô Cương đại ca, ta được trước thu cái kia ma thi, đoán chừng thời gian sẽ rất lâu. Muốn không dạng này, ngươi trước đi nhìn thử một chút, thực sự không được, liền chung quanh đi loanh quanh, nhìn xem có cái gì cái khác bảo bối có thể đào liền đào điểm. Dù sao Thiên Mạc Sơn một khi mở ra, chung quanh vô số thế lực đều sẽ chen chúc mà tới, ngươi tìm không thấy bảo bối liền đoạt điểm. Chờ ta bên này kết thúc, lại đi cái chỗ kia. Muốn không ta đi cho ngươi nhặt xác. Long Trần nói. Phi phi phi, ngươi nói đó là đồ chơi gì đây? Mặc Niệm im lặng chết rồi. Nói sai, ý của ta là ta giúp ngươi nhặt xác, có vẻ như cũng không đúng, dù sao cũng là ý tứ kia, ngươi hiểu là được rồi. Long Trần bất đắc dĩ nói. Mặc Niệm lắc đầu nói, không cần, màn trời trên núi bảo bối nhiều lắm, đó là một chỗ chiến trường. Chôn giấu không biết bao nhiêu đồ vật, ngươi muốn là cùng ta cùng một chỗ, chỉ riêng chính ta đạt được bảo bối, nhiều không có ý tứ. Nói phân ngươi đi, ta tâm đau, không phân ngươi đi, lại nhức cả trứng. Được, vậy cứ như thế quyết định, Long Trần cũng lười đi cùng hắn tính kế, đã nhưng cái này gia hỏa có nắm chắc, vậy hắn liền đơn độc hành động tốt, hai người nghiên cứu thỏa đáng, trực tiếp đi ra khỏi phủ thành chủ, mới ra cửa lớn, liền gặp được Vũ Linh tộc tứ đại trưởng lão đang đợi, Long Trần cùng Mặc Niệm vừa cảm động, lại là không có ý tứ, cùng bọn hắn cùng một chỗ quay trở về Vũ Linh tộc nghỉ ngơi. Ba ngày sau, Hình Vô Cương đến nhà đến thăm, vừa thấy được hai người, nhất thời thần thái phi dương, hết thảy giải quyết. Chương 4867, Thiên Mệnh Chi Tử. Hôm nay Hình Vô Cương, thần thái phi dương, giống như lập tức trẻ mười mấy tuổi, thì liền Vũ Lạc nhìn thấy Hình Vô Cương lúc, đều thầm lấy làm kinh hãi, không biết cái này Hình Vô Cương trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, người khí chất cũng thay đổi. Vũ Lạc theo lễ phép, đi ra tiếp đãi một chút, đem ba người dàn xếp tại trong tộc một chỗ yên lặng chỗ về sau, liền an tĩnh rời đi. Hôm nay Vô Cương đại ca ngươi giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, xem xét cũng là vận may phủ đầu, tiền đồ vô lượng a. Mặc Niệm thấy một lần Hình Vô Cương này tấm tinh khí thần, không khỏi đùa nghịch mà nói. Ha ha ha, hảo huynh đệ, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, có rồi. Hình Vô Cương kích động nắm nắm đấm nói, cái gì có rồi? Long Trần cùng Mặc Niệm đồng thời sững sờ. Ta Hình Vô Cương có hậu. Hình Vô Cương hưng phấn nói. Cái này. Nhanh như vậy. Long Trần cùng Mặc Niệm đồng thời há to miệng, nguyên lai, tại Đế Hoàng Thiên bởi vì sinh đẻ vấn đề, có thật nhiều liên quan tới sinh đẻ phương diện trận pháp, dụng cụ, đến mức dụng cụ phụ trợ công năng liền không tỉ mỉ nói, đến mức trận pháp, chính là có thể cải biến thời gian lưu tốc, suy tính tốt nhất thụ thai thời gian, cùng khảo hạch hai người tốt nhất thụ thai trạng thái chờ chút. Hình Vô Cương sau khi trở về, mở ra Long Trần đan dược, mới phát hiện viên đan dược này lại là một cái tuyệt phẩm kim đan, là trên cái thế giới này có một không hai tồn tại, lúc ấy cảm động đến đều muốn khóc. Nuốt vào đan dược về sau, rõ ràng cảm giác mình trên thân tràn ngập một loại chưa bao giờ có năng lượng, lập tức tìm phu nhân tiến hành cùng phòng. Bên ngoài qua ba ngày, điều chỉnh qua thời gian lưu tốc Hình Vô Cương cũng đã vượt qua một tháng, nhất làm cho Hình Vô Cương vui mừng chính là, hắn chín vị thê tử đều là đã thụ thai. Khi biết được thụ thai một khắc này, mặc kệ là Hình Vô Cương, vẫn là thê tử của hắn nhóm, đều kích động đến rơi nước mắt, bọn họ rốt cục không còn là Hình gia tội nhân. Hình gia huyết mạch từ đó có thể lần nữa kéo dài. Bọn hắn một nhà người đối Long Trần lòng cảm kích, không lời nào có thể diễn tả được, đại ân như thế, Hình Vô Cương thậm chí không biết nên đi báo đáp thế nào Long Trần, xuất quan trước tiên liền đến đây đem tin tức tốt nói cho Long Trần, lấy chia sẻ cảm giác vui sướng trong lòng. Không có cách, sự kiện này chính là thiên đại bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào, cũng chỉ có thể cùng Long Trần cùng Mặc Niệm chia sẻ. Chúc mừng a! Long Trần cùng Mặc Niệm cũng không nhịn được vì Hình Vô Cương cảm thấy cao hứng, Hình Vô Cương trong mắt cảm giác hạnh phúc, làm bọn hắn cảm thấy cực kỳ ấm áp. Mặt khác, Phương Thiên Ấn bên kia cũng câu thông tốt, 7 ngày sau, cũng là mở ra Thiên Mạc Sơn thời gian, các ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng a. Bởi vì mỗi lần Thiên Mạc Sơn mở ra, Thiên Mạc Sơn lên đều sẽ hiện lên dị tượng, sẽ tạo thành cực lớn oanh động, muốn giữ bí mật là không thể nào. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi, các tộc cường giả đều sẽ xông đi vào, bởi vì tu vi hạn chế, chỉ có thể là thần tôn cảnh đệ tử mới có thể tiến nhập, đại ca không bảo vệ được các ngươi cũng tuyệt đối không nên đại ý, ngoại trừ Thiên Mạc Sơn bên trong, nguy hiểm trùng điệp, các tộc quái vật cấp thiên tài, cũng đều sẽ đến đây đoạt bảo, thậm chí có thể sẽ xuất hiện thiên mệnh chi tử. Nói đến thiên mệnh chi tử, Hình Vô Cương khuôn mặt nghiêm túc nói. Cái gì là thiên mệnh chi tử? Long Trần nhìn không được hỏi. Lúc trước mở ra Cửu Thiên Chi Môn lúc, hắn liền nghe nói qua cái tên này, cho tới bây giờ cũng không có hiểu rõ là có ý gì. Hình Vô Cương giải thích nói, cái gọi là thiên mệnh chi tử, cũng là thiên mệnh sở quy người, hoặc là lúc mới sinh ra, trời xuống dị tượng, thiên mệnh bám vào nó thân, khí vận bám vào kỳ hồn, là thiên tài trong thiên tài, quái vật trong quái vật. Hoặc là cũng là nghịch thiên cải mệnh, thông qua lực lượng của mình, cưỡng ép cải biến thiên địa vận số, ở thiên địa có đại công đức. Bị thiên mệnh chiếu cố, giao phó thần huy. Truyền thuyết, thiên mệnh chi tử, bị trời bảo hộ, vận khí nghịch thiên, ngộ bảo, tự động ném đưa, gặp chuyện, gặp dữ hóa lành. Tuy nhiên truyền thuyết thường thường quá khuếch đại, không thể tin hết, nhưng là lại không thể không có tin, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, rốt cuộc đây chính là chỉ cần không chết rơi, tất nhiên sẽ tấn thăng thiên thánh tồn tại. Chỉ cần bất tử, liền nhất định sẽ tấn thăng thiên thánh. Mạnh như vậy. Long Trần giật mình, đúng vậy a, truyền thuyết bọn họ thậm chí không cần tu hành, liền xem như cả ngày ăn cơm ngủ, tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng. Chúng ta bình thường hình dung người nào có tiền đồ, là ông trời thưởng cơm ăn, mà bọn họ, là ông trời đuổi theo cho ăn cơm ăn, mẹ, thật là khiến người ta hâm mộ đố kỵ hận. Mặc Niệm một mặt ghen tuông mà nói, hiển nhiên Mặc Niệm phương diện này so Long Trần biết đến nhiều, theo hắn một mặt đố kỵ biểu lộ, liền biết, cái này cái gọi là thiên mệnh chi tử khẳng định không tầm thường. Móa nó, trừ phi không gặp được, gặp, bất kể là ai, mặc kệ tốt xấu, trước đánh một trận lại nói, cái này cũng bị người ta quá căm ghét. Long Trần cũng một mặt khó chịu nói, suy nghĩ một chút chính mình nhiều năm như vậy, một mực vận rủi cuốn thân, liền một bụng lửa. Bất quá vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Hình Vô Cương biết Long Trần cùng Mặc Niệm, thực lực kinh người, nhưng là nếu như đối lên thiên mệnh chi tử, vẫn là vô cùng nguy hiểm, hắn không thể không nhắc nhở lần nữa. Đại ca yên tâm, chúng ta sẽ chú ý cẩn thận, đã đại ca tới, không bằng chúng ta tìm một chỗ uống chút, cũng coi như cho đại ca chúc mừng một chút. Mặc Niệm đề nghị, Hình Vô Cương có chút ngượng ngùng nói, hai ngày này khả năng không được, ta còn có chút chuyện khác. Gặp Hình Vô Cương ngôn ngữ thành xấu hổ thái độ, Long Trần cùng Mặc Niệm đều có chút kỳ quái, đây là tình huống gì à? Làm sao còn bộ biểu tình này đâu? Hình Vô Cương mặt mò phát hồng, nhắm mắt nói, chị dâu của các ngươi nói cơ hội khó được, để cho ta nhiều thêm chút sức. Khụ khụ. Dù sao các ngươi hiểu được, Long Trần cùng Mặc Niệm nhất thời minh bạch, đây là muốn thỏa thích gieo hạt à, tuy nhiên trải nghiệm không đến loại kia vội vàng tâm tình, nhưng là cũng có thể hiểu được. Rốt cuộc nhiều năm như vậy đều không hài tử, bỗng nhiên có năng lực này, lo được lo mất dưới, sợ về sau có một ngày vạn nhất lại mất đi năng lực này, tăng giờ làm việc một chút, cũng là bình thường, đoán chừng vị thành chủ này đại nhân, lại lập tức phải nhiều không ít thành chủ phu nhân. Hình Vô Cương đỏ mặt rời đi, Long Trần cùng Mặc Niệm thì tại Vũ Linh tộc an tâm điều chỉnh trạng thái, lúc này Mặc Niệm, tại Vũ Linh tộc thụ thần trợ giúp dưới, đã hoàn toàn khôi phục, bất quá, cho dù là Mặc Niệm. Đối mặt lần thứ hai khiêu chiến, cũng không thể không đánh tới toàn bộ tinh thần, không dám có chút lười biếng, tận lực đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Cứ như vậy thời gian từng chút đi qua, Phục Ma Thành ngôi thành thị phồn hoa này, càng phát ra náo nhiệt lên, càng ngày càng nhiều thiên kiêu, theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Hiển nhiên, những người này đều ngửi được bảo vật vị đạo, chính như Hình Vô Cương nói, loại chuyện này là không giấu được bí mật, theo thời gian trôi qua, như vậy lớn một cái Phục Ma Thành. Vậy mà có vẻ hơi chen chúc. Một ngày này, Long Trần cùng Mặc Niệm đồng thời đình chỉ bế quan, tính toán thời gian, ngày mai sẽ là Thiên Mạc Sơn mở ra thời gian, bọn họ xách trước một ngày xuất quan. Thế mà hai người vừa xuất quan, Vũ Đồng liền chạy tới, cầm trong tay một phong thư, sắc mặt có chút hơi khó nói, Long Trần ca ca, có người đưa tới một phong thư, nhưng là người kia hung cực kỳ, đoán chừng không có hảo ý, phong thư này ngươi có muốn hay không nhìn? Hung cực kỳ. Hắc hắc. Ta liền không sợ hung, đến, cho ta xem một chút. Mặc Niệm không giống nhau Long Trần trả lời, một thanh tiếp được lá thư này, làm Mặc Niệm mở ra lá thư này trong nháy mắt, quanh một tiếng bạo hưởng, lá thư này vậy mà ầm vang nổ tung, Vũ Đồng dọa đến thất thanh kêu sợ hãi. Chương 4868, Tào Ngọc Dương. Lá thư này tại Mặc Niệm trong tay ầm vang nổ tung, hừng hực hỏa diễm bay lên, nhìn tư thế kia một khi khuếch tán ra đến. Phương viên trăm dặm sẽ trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Điêu trùng tiểu kỷ Mặc Niệm hừ lạnh một tiếng, đại thủ bỗng nhiên một trảo, ngọn lửa kia vừa mới nổ tung vài thước. Mặc Niệm trên bàn tay hình thành từng cái đạo văn đem ngọn lửa kia một mực vây khốn. Ông Mặc Niệm đại thủ vừa dùng lực, ngọn lửa kia cấp tốc thu nhỏ, đạo văn cứ thế mà bị áp súc thành một khỏa chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ viên cầu. Ngưu bức nhìn đến thủ đoạn này, liền xem như Long Trần cũng lòng sinh bội phục. Mặc Niệm một chiêu này xác thực lợi hại, nếu như là Long Trần, đối mặt ngọn lửa này bạo phát, hắn chọn nhường hỏa linh nhi hấp thu hết. Nếu như mình xử lý, tuy nhiên không đến mức để nó nổ tung, nhưng là lúng cuống tay chân phía dưới, tất nhiên sẽ có chút chật vật, tuyệt đối không có Mặc Niệm dễ dàng như vậy tự nhiên. Quả nhiên tướng do tâm sinh, cái kia gia hỏa quá ác độc, đây là muốn hại chết người a. Vũ Đồng vừa sợ vừa giận, lại là một trận hoảng sợ. May mắn nàng không có tò mò sớm mở ra, nếu không lấy thực lực của nàng, phong thư này sẽ muốn mệnh của nàng. Ngây thơ như vậy thư khiêu chiến, rất tốt, hắn thành công nâng lên mặt da lửa giận, không tệ, đáng giá khen ngợi. Mặc Niệm cầm trong tay viên kia phong ấn hỏa diễm chi cầu, ước lượng, một mặt cười lạnh nói. Đưa tin người tên gọi là gì? Long Trần nhìn về phía Vũ Đồng. Hắn tự xưng Tào Ngọc Dương, khác không nói gì, Vũ Đồng nói. Đó là vật gì? Mặc Niệm không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này, Một thanh âm truyền đến, cái kia Tào Ngọc Dương chính là Tào Quốc Phong con út, thuở nhỏ thiên phú không tồi, thông qua chuẩn bị đem đưa vào Phạm Thiên Đan Cốc, bất quá bởi vì thiên phú có hạn, bản mệnh chi hỏa không sinh linh chi khí, không cách nào luyện đan, bị ném trở lại. Vô Cương Đại Ca Long Trần cùng Mặc Niệm theo tiếng kêu nhìn lại, lại là Hình Vô Cương tới, lúc này Hình Vô Cương thần hoàng khí túc, tinh thần vô cùng phấn chấn, có lẽ là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cho người ta một loại tươi cười rạng rỡ cảm giác, khí chất, như trước kia hoàn toàn khác nhau. Nếu là một cái trả hàng, cũng dám hướng chúng ta khiêu chiến, hắn từ đâu tới lớn như vậy dũng khí? Mặc Niệm có chút không hiểu nói, rốt cuộc Tào Thiếu Khanh vừa mới bị Long Trần xử lý, Tào Quốc Phong lại định đem nhi tử cũng bồi đi vào sao? Hình Vô Cương cười nói, cái này Tào Ngọc Dương bị Phạm Thiên Đan Cốc lui trở về sau, Tào Quốc Phong tiếp tục cầu gia gia cáo nải nải, lại thông qua một phen thủ đoạn, đem Tào Ngọc Dương đưa vào Hỏa Thần Điện. Không thể không nói, Tào Quốc Phong người này, vẫn còn có chút thủ đoạn, Tào Ngọc Dương cũng là rất không chịu thua kém, tại Hỏa Thần Điện cắm rễ xuống dưới, tuy nhiên cũng không có kiếm ra cái gì thành tựu, rốt cuộc có thể lưu tại Hỏa Thần Điện, cũng không phải hời hợt thế hệ, tiểu tử kia ta trước kia gặp qua, tuy nhiên không biết hắn thực lực bây giờ như thế nào, bất quá lấy thiên phú của hắn, cùng các ngươi căn bản không cách nào sánh được, hắn chỗ lấy đến hạ chiến thư khiêu khích, khẳng định là có người cho hắn chỗ dựa. Hỏa Thần Điện. Long Trần cùng Mặc Niệm đồng thời nghĩ đến cái tên này, Hình Vô Cương nói, có lẽ vậy, lần này Thiên Mạc Sơn mở ra, Hỏa Thần Điện cũng có đệ tử tham dự, bất quá cụ thể cấp bậc gì, ta bởi vì bận quá, cũng không có đi nghe ngóng, bất quá, lấy Tào gia đối với các ngươi oán hận, khẳng định sẽ không để lại dư lực châm ngòi thổi gió, muốn thông qua Tào Ngọc Dương xe chỉ luồng kim, để cho các ngươi trực tiếp mặt đối Hỏa Thần Điện thiên kiêu, rất hiển nhiên, Tào gia hận ngươi tận xương. Thậm chí có chút chờ không nổi Giang Nhất Chu bọn người xuất thủ, muốn ngươi trực tiếp chết tại màn trời trong núi. Đi qua Hình Vô Cương kiểu nói này, Long Trần nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, bất quá Tào gia thủ đoạn này tựa hồ có chút khôi hài, hắn vốn là cùng Hỏa Thần Điện, Phạm Thiên Đan Cốc có thù không đợi trời chung, còn cần hắn đến châm ngòi. Vô Cương đại ca, ngươi lúc này thời điểm tới, là có chuyện gì chiếu cố chúng ta sao? Mặc Niệm hỏi, ta lần này tới là muốn nói cho các ngươi. Theo bí mật tình báo, lần này Thiên Mạc Sơn mở ra, đã có thiên mệnh chi tử cấp bậc thiên kiêu đến đây, nhưng là cụ thể đến từ thế lực nào, cái nào chủng tộc còn không rõ ràng lắm, ta sợ các ngươi ăn thiệt thòi, sớm nói với các ngươi một chút. Mặt khác, bây giờ Phục Ma Thành thiên kiêu tụ tập, ta cảm thấy các ngươi hai cái, có thể ra đi vòng vòng, đại ca cũng không có gì có thể giúp các ngươi, bất quá tại Phục Ma Thành bên trong, dù sao vẫn là chúng ta định đoạt, ngươi nói đúng đi. Hình Vô Cương cười nói. Long Trần cùng Mặc Niệm nhất thời cười, Hình Vô Cương biết Long Trần cùng Mặc Niệm một mực lưu tại Vũ Linh tộc, một mặt là vì tĩnh tu, mà mặt khác một nguyên nhân trọng yếu, cũng là không muốn cho Hình Vô Cương thêm phiền phức. Rốt cuộc nơi này là Phục Ma Thành, Hình Vô Cương là thành chủ, nếu như tại Phục Ma Thành bên trong đã xảy ra chuyện gì, bọn họ sợ Hình Vô Cương trên mặt không dễ nhìn. Hình Vô Cương gần nhất bận bịu muốn chết, cũng một mực không có quan tâm hai người, trong lòng mười phần ấy nấy. Bây giờ các đại thiên kiêu tụ tập Phục Ma Thành, tùy theo mà đến là các loại kỳ ngộ cùng tư nguyên, đôi này tại Phục Ma Thành bên trong bất luận kẻ nào tới nói, đều là một cơ duyên to lớn, Hình Vô Cương cũng không muốn Long Trần hai người, bởi vì hắn mà cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội, cho nên, tới chào hỏi, rốt cuộc hắn thân là thành chủ, nếu như tại chính mình một mẫu ba phần đất, còn không thể nhường hai vị huynh đệ tự do tự tại, vậy hắn cái này vị thành chủ cũng quá uất ức, hắc hắc. Có đại ca ngươi câu nói này, ta an tâm, vừa tốt, ta còn dự định mua sắm ít đồ đây. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, được, vậy các ngươi trước hết bận bịu, xảy ra chuyện gì xách tên của ta, khác không dám nói, đang cùng Phương Thiên Ấn không có vạch mặt trước, chỉ cần có ta ở đây, các ngươi liền có thể trong thành đi ngang, Hình Vô Cương vỗ ngực nói. Nếu là lúc trước, Hình Vô Cương tuyệt đối sẽ không nói ra phách lối như vậy mà nói, rốt cuộc tuổi tác đến trình độ kia. Rất khó lại có người tuổi trẻ trương dương ương ngạnh, nhưng là cùng Long Trần cùng Mặc Niệm cùng một chỗ, hắn dường như lại về tới thời đại thiếu niên, loại kia hết thảy đều nắm trong tay cảm giác, lại trở về. Hình Vô Cương sau khi rời đi, Long Trần cùng Mặc Niệm hơi thu thập một chút, cùng Vũ Lạc tộc trưởng lên tiếng chào, Vũ Lạc tộc trưởng lại vẫn là có chút không yên lòng, bởi vì hiện tại Phục Ma Thành Long xà hỗn tạp, tứ đại thành thủ từng người mang ý xấu riêng, tuy nhiên có Hình Vô Cương cam đoan. Nhưng là Vũ Lạc vẫn cảm thấy không đủ ổn thỏa, Vũ Linh tộc tán động Long Trần, có thể vì đó xông pha khói lửa, nhưng trên thực tế Vũ Linh tộc là xưa nay sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, Long Trần phí hết đại lực khí, mới nói phục Vũ Lạc không cho nàng theo, cũng không cho tứ đại trưởng lão đi cùng. Bất quá, Vũ Lạc vẫn là muốn cầu Long Trần mang lên Vũ Đồng cùng Vũ Phỉ tỷ muội, bởi vì vạn vừa có nguy hiểm gì, Vũ Lạc sẽ trước tiên xác định vị trí của các nàng. Đối với Vũ Lạc tộc trưởng đề nghị này, Long Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, Vũ Đồng Vũ Phỉ hai tỷ muội, nhu thuận hiểu chuyện, lại là người đồng lứa, bọn họ theo một chút không có câu thúc cảm giác, vừa tốt Vũ Đồng còn có thể làm dẫn đường. Bốn người cùng nhau đi ra Vũ Linh tộc, khi bọn hắn mới vừa đi ra Vũ Linh tộc cửa lớn, Long Trần liền cảm nhận được mấy chục đạo thần niệm, không chút kiên kỵ từ trên người bọn họ đảo qua. Má nó, là thời điểm cho bọn hắn học một khóa. Mặt niệm sầm mặt lại, đám người kia như là con ruồi một dạng làm cho người chán ghét, hắn lửa có chút muốn áp chế không nổi. Chương 4869, ngoài ý muốn phát hiện. Long Trần cùng mặt niệm không để ý đến những cái kia thần niệm, tuy nhiên hình vô cương nói cho bọn hắn, có thể tại phục ma thành bên trong đi ngang. Nhưng là cái này cũng không thể nói người khác xem bọn hắn liếc một chút, liền phải đem người ta đánh một trận, cái này không rất thích hợp, chủ yếu là mặt niệm còn có chính sự, không có nhiều thời gian như vậy trì hoãn, ra Vũ Linh tộc, bốn người lập tức lấy truyền tống trận, tiến về Tây Thành. Tây Thành chính là thiết huyết môn chưởng khống phạm vi, ngược lại không phải là mặt niệm cố ý gây chuyện, mà chính là bây giờ Tây Thành có một mảnh phiên chợ, mới là mục đích của bọn họ. Theo lý thuyết, tại Phục Ma Thành bên trong thành lập phiên chợ, nghe tự hồ có chút khó chịu, nhưng đây đúng là một mảnh phiên chợ. Trên thực tế, cái này phiên chợ Đông Tây Nam Bắc đều có một khối, bất quá, bình thường nơi này là một mảnh mấy vạn dặm đất trống, liền chim cũng không nguyện ý ở chỗ này dừng lại, nói trắng ra là cũng là một mảnh hoang địa. Nhưng là mỗi khi gặp Thiên Mạc Sơn mở ra, cái này phiên chợ liền sẽ trong nháy mắt trở nên náo nhiệt, đừng nhìn cái này phiên chợ có mấy vạn dặm phương viên, nhưng là Thiên Mạc Sơn vừa mở ra, sẽ bị các loại quầy hàng chiếm hết. Người đi đường càng là chân trước đỉnh chân sau, chen lấn nước chảy không lọt, mà ở trong đó quầy hàng tuy nhiên chỉ có thể bày mấy ngày, nhưng là quầy hàng phí lại quý đến kinh người, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có vô số người không giành được quầy hàng, chỉ có thể ở ngoài thành bày quầy bán hàng. Ở ngoài thành bày quầy bán hàng là không cần giao quầy hàng phí, nhưng là giao dịch đồng dạng không nhận bảo hộ, mua phải hàng giả tính toán tự mình xui xẻo, bị người lừa tính toán mua cái giáo huấn. Thậm chí bị người cho đoạt, cũng chỉ có thể tự mình giải quyết. Cho nên, có rất ít người đi ngoài thành giao dịch, cơ bản đều tập trung ở bên trong thành, mà những cái kia chủ quán quầy hàng phí, tại khu vực nào, liền giao cho khu vực kia thành thủ. Dựa theo Phục Ma Thành quy tắc, nhận được tiền, thành thủ độc chiếm 7 thành, còn lại 3 phần, 3 nhà khác chia đều, không cần hướng thành chủ nộp thuế. Cho nên, phiên chợ cách mỗi đến phiên nhà ai liền sẽ kiếm lời đầy bồn đầy bát, bất quá. Tứ đại thành thủ tại trên chợ, đều có chính mình cố định quầy hàng, vị trí đều là tốt nhất, chính bọn hắn cũng có thể bày quầy bán hàng kinh doanh, nếu như mình không lay động, cũng có thể đem ra thuê, kiếm lấy nhất định tiền thuê. Giới tu hành mặc kệ đem bọn hắn hình dung cao cỡ nào còn cỡ nào thần bí, nhưng là rất nhiều bản chất đồ vật, đều là không đổi, tiền, mặc kệ là tại phàm tục thế giới, vẫn là tại tiên ma thế giới, đều là không thể rời bỏ chủ đề. Thế lực càng lớn, liền càng rất cần tiền. Long Trần nếu không phải là bởi vì có hỗn độn không gian, chính mình có thể luyện đan, căn bản cung cấp không nổi Long Huyết quân đoàn lớn như thế chi tiêu. Tuy nhiên Mặc Niệm cùng Quách Nhiên hai người nghề nghiệp, đều là phi thường kiếm tiền, nhưng là vì không chậm trễ bọn họ tu hành, cùng Long Huyết quân đoàn thực lực tăng lên, hai người năng lực, trên cơ bản đều dùng đến từ sinh ra từ tiêu. Làm Long Trần cùng Mặc Niệm bốn người tới phiên chợ lúc, người ngược lại không có hai ngày trước nhiều như vậy, trên thực tế. Đây cũng là Mặc Niệm cố ý hành động, bởi vì ngày mai Thiên Mạc Sơn liền muốn mở ra, rất nhiều người cái kia mua đồ tốt, đã sớm mua xong, nếu không tâm lý không vững vàng, liền không thể an tâm tăng lên trạng thái. Bây giờ lúc này thời điểm đến đi dạo phiên chợ, cơ bản đều là khắp nơi đi loanh quanh, nhìn xem có gì cần bổ sung đồ vật, hoặc là nhìn xem có cái gì để Lộc Nhi có thể kiếm. Long Trần bọn người vừa mới tiến đến, cửa liền có người cao giọng gào to, mấy vị. Ngài là muốn đi Thiên Mạc Sơn à? Ngài thật sự là tới, ta chỗ này có rất nhiều bí tịch, đều là đi qua phiên dịch thần thuật, cam đoan ngài có thể nhanh chóng nắm giữ, cùng ngày luyện, cùng ngày biết, ngày mai liền có thể tại màn trời trong núi thi thố tài năng. Đừng nói Long Trần, thì liền Vũ Đồng Vũ Phỉ hai tỷ muội đều không còn gì để nói, có thể nhanh như vậy học được đồ vật, còn có thể gọi thần thuật sao? Đây không phải lừa dối ngu ngốc à? Nhưng là thấy người kia ra sức như vậy gào to, hiển nhiên khẳng định có người mắc lừa, không phải vậy loại này người sớm nên tuyệt chủng mới đúng. Bốn người tiến vào phiên chợ, cũng không có ở ngoại vi làm lưu lại, thẳng đến trung gian khu vực mà đi. Cái này phiên chợ cùng phổ thông phiên chợ khác biệt, hoàng kim quầy hàng đều ở giữa. Mặc dù biết trung gian quầy hàng giá cả đắt đỏ, thương nhân lại không phải người ngu, khẳng định đem tiền thuê đều chiết cây cho người mua, nhưng là có thể tại vị trí này bày quầy bán hàng, đều là một số thực lực cường đại người, bọn họ bảo vật phẩm chất càng cao, nhiều kiểu cũng nhiều hơn. Mặc Niệm đi vào trước một gian hàng, Long Trần nhìn đến đây có không ít kỳ dị khoáng thạch, còn có một số kỳ kỳ quái quái cái bình, mỗi chiếc lọ trên, đều có một giọt máu tươi đang lưu chuyển. Mặc Niệm đi tới nơi này, lập tức dừng bước, Long Trần không khỏi sững sờ, ngươi thế mà cũng hiểu Minh Văn. Long Trần tuy nhiên không phải Minh Văn sư, nhưng là đã từng thấy qua hạ thần sử dụng tới những vật này, biết những này là Minh Văn dùng tài liệu quý hiếm. Không nói trước những cái kia khoáng thạch, chỉ là những cái kia trong bình, liền có mấy loại ba động kinh người, cường đại uy áp, nhưng Long Trần đều cảm thấy hô hấp khó khăn, hiển nhiên, đó là thiên thánh cấp tồn tại tinh huyết. Hình Vô Cương nói không sai, mỗi lần Thiên Mạc Sơn mở ra, đều sẽ mang đến to lớn kỳ ngộ, tại trên chợ, có thể nhìn đến các loại bảo bối. Hắc hắc, làm chúng ta nghề này, cái gì đều muốn hiểu chút. Mặc Niệm cười hắc hắc, liền bắt đầu chọn lựa các trồng đồ, vật. Mặc Niệm gia hỏa này cũng không hỏi giá, trực tiếp hỏi một số vô cùng chuyên nghiệp vấn đề, thậm chí nói ra một số thuật ngữ, Long Trần chưa từng nghe qua, cái kia tiếp đãi người gặp Mặc Niệm trực tiếp chọn lựa, cũng không hỏi giá, coi là gặp thổ hào. Nhưng khi Mặc Niệm lời nói ra như thế chuyên nghiệp, nhất thời biết gặp người trong nghề, cuối cùng Mặc Niệm chọn lựa mười mấy dạng đồ vật. Có kè mặt cả một phen về sau, trực tiếp thanh toán 3.000 vạn hỗn độn linh thạch. Không thể không nói, Mặc Niệm gia hỏa này quá có tiền, đây chính là 3.000 vạn cực phẩm hỗn độn linh thạch a. Mặc Niệm tiêu xài, ánh mắt đều nháy một chút, làm hai người đi ngang qua một chỗ vật phẩm trang sức bày ra thời điểm, Mặc Niệm trực tiếp bỏ ra 10 vạn cực phẩm hỗn độn linh thạch cho Vũ Đồng Vũ Phỉ 2 tỷ mùi, mỗi người mua một chiếc vòng tay. Tay kia vòng tay chính là một kiện linh khí, có thể hóa thành binh khí. Cũng có thể hóa thành khải giáp, cùng Bạch Tiểu Nhạc món kia linh khí có chút cùng loại, bất quá phẩm chất trên so Bạch Tiểu Nhạc linh khí kém rất nhiều. Bất quá, theo quầy hàng lão bản giới thiệu, tốt linh khí đều đã bán hết sạch, chỉ còn lại như thế hai kiện, mà lại một bộ có thích mua hay không tư thế, một phân tiền đều không trả, hiển nhiên người ta căn bản không lo bán. Vũ Đồng Vũ Phỉ 2 tỷ mùi, chưa bao giờ thấy qua linh khí, đối tiền cũng không có gì quá lớn khái niệm. Nhưng là hai kiện binh khí có thế càng không ngừng biến ảo tạo hình, lại làm các nàng mừng rỡ không thôi, nắm bắt tới tay vòng tay về sau, chơi đến quên cả trời đất, liền cho Mặc Niệm nói lời cảm tạ đều quên. Mặc Niệm cũng không để bụng, đi vào tiên giới lâu như vậy, tại Vũ Linh tộc hắn lần thứ nhất cảm nhận được thân tình ấm áp, trong lòng hắn, đã sớm đem các nàng làm thành thân muội muội của mình một dạng nhìn. Mặc Niệm một đường hướng về phía trước, càng không ngừng mua sắm các trồng đồ, vật, đủ loại. Kỳ kỳ quái quái, thậm chí ngay cả cuốn vải liệm, rửa chân bồn một dạng đồ cổ, hắn đều thẳng tiếp mua đi, những vật kia, Long Trần thực sự nhìn không ra có cái gì dị dạng. Làm Long Trần đi qua một chỗ quầy hàng thời điểm, bỗng nhiên Long Trần trong lòng hơi động, dừng bước, hắn thấy được một khối kỳ dị tảng đá, khi thấy rõ tảng đá kia bộ dáng, Long Trần không khỏi trong lòng giật mình, đây là Tinh Thần Chi Lực, chương 4870, bị dao động. Long Trần trong lòng cuồng loạn, cái này xem ra đá bình thường, bên trong vậy mà ẩn chứa tinh thần chi lực, nhưng là nó có thế bậy ở chỗ này, liền chứng minh nó tuyệt đối không phổ thông. Thừa dịp Mặc Niệm tại sát vách trên quầy hàng chọn đồ vật, Long Trần đi vào trước gian hàng, mơ hồ quét mắt liếc một chút, cái này quầy hàng so khác quầy hàng đều lớn trên rất nhiều, mà lại toàn bộ quầy hàng chỉ có một người, chính đang vùi đầu bận bịu lấy công việc trong tay, đó là một cái vóc người không người lão giả. Vốn là vóc dáng liền không cao, ngồi ở chỗ đó liền cùng một đứa bé không sai biệt lắm, hắn dùng khăn mặt càng không ngừng lau từng viên lớn chừng quả đấm tử sắc thủy tinh. Tiền bối, ngài đây là kiếm lợi lớn a. Long Trần nhìn lấy lão giả kia giỏ trúc bên trong một đống tử sắc thủy tinh, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đó là hỗn độn tử tinh, là Long Trần biết lớn nhất cứng tiền tệ, hỗn độn tử tinh ẩn chứa tiên thiên tinh hoa, mỗi một viên hỗn độn tử tinh đều bao hàm một tia hồng mông tử khí. Cái này hồng mông tử khí, truyền thuyết chính là thiên địa sinh ra mới bắt đầu, hình thành tiên thiên năng lượng, mà cái này một tia hồng mông tử khí, chính là địa thánh cường giả tiến giai thiên thánh cực kỳ trọng yếu đồ vật, hỗn độn tử tinh chỗ trân quý nhất, Là nó tại thiên địa hình thành mới bắt đầu cùng thiên địa cùng một chỗ trưởng thành, nó là tiên thiên linh thạch, cùng cái khác linh thạch khác biệt, không cách nào hậu thiên sinh ra. Nói cách khác, giữa thiên địa hỗn độn tử tinh là nắm chắc, một khỏa hỗn độn tử tinh giá trị tương đương tại 1.000 vạn cực phẩm hỗn độn linh thạch, nhưng là đây chỉ là một loại đơn giản giá cả tính ra, mà trên thực tế, cực ít có người dùng hỗn độn tử tinh đi đổi lấy cực phẩm linh thạch, bởi vì cái này hỗn độn tử tinh quá trân quý, một khi đổi đi, sẽ rất khó đổi lại. Mà lão giả kia giỏ trúc bên trong hỗn độn tử tinh lại có mười mấy viên nhiều, cho nên Long Trần không khỏi giật nảy mình, lão giả kia hơi ngẩng đầu nhìn Long Trần liếc một chút, lão giả khuôn mặt ngược lại là xem ra không có như vậy lão, trong ánh mắt mang theo một vệt lạnh lùng, thản nhiên nói, kiếm lời cái gì kiếm lời. Nhà các ngươi làm ăn không thành phẩm a, quầy hàng phí không cần tiền a. Đi, đừng nói nhảm, nhìn trúng cái gì trực tiếp cầm, phía trên có giá cả, khái không trả giá. Lão đầu thanh âm lạnh lùng, xem ra cao ngạo gấp, một bộ không thèm để ý người bộ dáng, có lẽ là bởi vì kiếm lời quá nhiều, lười nhác lại đi bận rộn, rất có sớm thu quán tư thế. Long Trần nhìn về phía tảng đá kia, phát hiện tảng đá kia bên cạnh, xác thực có một cái nhãn hiệu, bất quá khi nhìn đến nhãn hiệu trên giá cả lúc, không khỏi hít một hơi lạnh khí. 300 vạn, Long Trần không còn gì để nói, cứ như vậy một khối tảng đá vụn, vậy mà ít giá 300 vạn, tại sao không đi đoạt a? Có thể cầm tới xem một chút a? Long Trần hỏi. Có thể, một lần nhìn, 100 vạn, lão giả kia đầu không nhấc, mắt không tỉnh mà nói. Ngươi! Long Trần tức giận đến muốn mắng người, ngươi mẹ nó tham tiền a, nhìn một chút đều muốn lấy tiền, nếu như là làm bộ làm sao bây giờ, tình huống gì? Đúng lúc này, Mặc Niệm cùng Vũ Đồng Vũ Phỉ đi tới, không khỏi hỏi. Không có việc gì, đi thôi. Đi phía trước nhìn xem, Long Trần lắc đầu nói. Mặc Niệm gặp Long Trần nhìn qua tảng đá kia, không khỏi lên lòng hiếu kỳ, cũng tiến lên trước nhìn một chút, bỗng nhiên lão đầu kia quát lạnh nói, nhìn liền nhìn, đừng tiếp cận gần như vậy, ngươi cái lão bức đăng, cho ngươi mặt mũi có phải không? Nhìn xem đây là cái gì? Mặc Niệm trừng mắt, trong tay hào quang màu tím đột nhiên hiện, trong tay hắn cũng nhiều thêm một khỏa hỗn độn tử tinh, làm lão giả kia nhìn đến Mặc Niệm trong tay hỗn độn tử tinh. Nhất thời đồng tử hơi hơi co rụt lại, tuy nhiên cực lực che giấu tâm tình của mình, nhưng là Long Trần rõ ràng cảm thấy hắn có một chút hoảng hốt, vì tiểu hữu này, ngươi tuy nhiên có tiền, nhưng là lão phu cũng không tham ngươi, còn xin ngươi nói chuyện cho sự tôn trọng một số. Lão giả kia tuy nhiên ngữ khí lạnh lùng, lại rõ ràng có chút niềm tin không đủ, ta đều chẳng muốn vạch trần ngươi, ngươi còn lên mũi lên mặt, ta nói cho ngươi, thành chủ là ta đại ca, có tin ta hay không đem ngươi sạp hàng xốc. Mặc Niệm hừ lạnh nói, nghe được Mặc Niệm khẩu khí, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình hắn bị lừa rồi, đây là một cái lão hồ ly, hắn khung bên trong những cái kia hỗn độn tử tinh 89/10 là giả. Đáng tiếc, Long Trần chỉ nghe nói qua hỗn độn tử tinh, nhưng chưa từng thấy qua, không nghĩ tới hôm nay bị người cho lừa dối, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Lão giả kia thấy chung quanh không ít người bị bên này thanh âm hấp dẫn tới, nhất thời có chút khẩn trương, cũng không xoa những cái kia tử tinh. Vội vàng thu lại, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói, tiểu huynh đệ, ngài đừng nóng giận, cái này không phải cũng là làm ăn một loại thủ đoạn a? Ngươi nhìn trúng cái gì cứ lấy nhìn, nhìn kỹ, ta cho ngài một cái hài lòng giá, ngài nhìn được không? Lão giả này trở mặt tốc độ nhanh kinh người, trước một khắc phách lối ghê gớm, hiện đang khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, Long Trần không khỏi cười khổ, kinh nghiệm của mình vẫn là thiếu sót rất nhiều. Long Trần cũng không nói chuyện, trực tiếp đem tảng đá kia cầm lên. Tảng đá không lớn, chỉ có khoảng một tấc vuông, nhưng là một cách lạ kỳ trầm trọng, làm Long Trần một cái tay đem tảng đá kia cầm lên, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đối với tảng đá kia hắn cực kỳ thấu hiểu, nếu như là hắn, không tích khí tụ lực, là căn bản cầm không được. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình chọc tới một cái khủng bố nhân vật, nhất thời rất là biết điều, hắn chỉ tảng đá kia trên một thủ chưởng ấn nói, đây là một vị cường giả khủng bố, một chưởng vỗ đi lên. Ngươi nhìn chung quanh bất quy tắc hình dáng, còn có giọt nước hình hạt tròn, điều này nói rõ một dưới lòng bàn tay, lực lượng kinh khủng, đem một khối cao sơn một dạng cự thạch đánh nổ, có thể lưu lại cái này một bộ phận, tuyệt đối là tinh hoa bên trong tinh hoa, ta tuy là địa thánh cường giả, nhưng là mấy lần muốn mở ra nó nhìn xem, nhưng thủy chung làm không được, ta cùng ngài nói, đây tuyệt đối là một kiện bảo bối, nếu như dùng để chú tạo binh khí, rất có thể đoán tạo ra thiên thánh thần binh cấp tồn tại. Ta giá cả kia kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có lý do, Cao sơn một dạng cự thạch. Cao bao nhiêu núi? Long Trần khinh thường nói, gia hỏa này nhưng thật ra vô cùng sẽ tưởng tượng. Phải rất cao đi. Lão giả kia đã không có trước đó lãnh ngạo, cười làm lành nói, làm tảng đá kia tới tay, Long Trần xác thực cảm ứng được tinh thần chi lực ba động, nhưng là nắm bắt tới tay trên về sau, nhìn lấy trên tảng đá đường vân, không khỏi nhìn lấy lão giả kia nói, ngươi thật sự là vẽ trắng thêm chân. Lão giả kia nhất thời một trận xấu hổ, trên thực tế hắn cũng phát hiện hòn đá kia trên, có tinh thần chi lực, nhưng là tinh thần chi lực quá mức yếu ớt, hắn tự cho là thông minh, lặng lẽ động tay động chân, nhưng tinh thần chi lực phát ra đến càng cường liệt một số, dạng này mới dễ dàng khiến người ta phát hiện. Mà cái này nho nhỏ động tác, đã để vô số người mắc lừa, quan sát phí đều kiếm lời không ít, cho nên, hắn mới có dùng tiền lại nhìn quy củ, nói trắng ra là, cũng là lừa dối người, không đúng. Cái này tinh thần chi lực, không tại tảng đá kia mặt ngoài. Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn thân thủ đem đại thủ chậm rãi ấn về phía trên tảng đá thủ ấn, ngay ở một khắc đó, hắn trong đan điền tinh hải dường như nhận lấy dẫn dắt, trong nháy mắt trung động bắt đầu chuyển động. Trời ạ, đây là... Một khắc này Long Trần trong lòng cuồng loạn. Long Trần, ngươi cuối cùng từ trong mai rùa đi ra, đúng lúc này, một cái bén nhọn thanh âm truyền tới. Ngay sau đó một đám người đem Long Trần bọn người bao bọc vây quanh.